Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01446. Để tiếng xấu muôn đời. Tô Tín cùng người tốt hai người hiển nhiên không dính dáng. Huống hồ hắn coi như là người tốt. Hắn giúp cũng sẽ là người. Mà không phải yêu. Đại Kim Bằng Vương cũng không có phẫn nộ. Hắn trực tiếp đem Bắc Địa Long Vương nói với hắn những kia điều kiện đều nói cho Tô Tín. Quả nhiên, Tô Tín vừa nghe trong mắt liền lộ ra một tia tinh mang đến. Một quả trứng khổng lồ cùng một viên long nguyên liền để Tô Tín lên cấp đến thông thiên. Thậm chí có thể nói Tô Tín có thể lên cấp đến thông thiên dựa vào chính là yêu tộc sức mạnh. Vùng thế giới này đối với yêu tộc yêu chuộng làm cho yêu tộc không ở chín tên thông thiên bên trong phạm vi. Tô Tín dựa vào yêu tộc huyết thống sức mạnh đến khống chế thiên địa. Thậm chí có thể nói hiện tại Tô Tín bản thân liền là nửa người nửa yêu tồn tại. Hiện tại Tô Tín nếu là dùng đao lấy máu, cái kia thả ra căn bản liền không phải tầm thường máu người, mà là phảng phất nóng rực dung nham bình thường chất lỏng. Chỉ bất quá đối với hiện tại Tô Tín tới nói, hắn theo đuổi chỉ là sức mạnh, còn lực lượng này khởi nguồn là người vẫn là yêu. Điểm ấy có trọng yếu không? Hay là đối với những người khác tới nói là trọng yếu? Nhưng Tô Tín nhưng là xưa nay đều không đem chuyện như vậy coi như một chuyện. Cho tới Bắc Địa Long Vương nói cái gì liên quan với thông thiên cảnh bên trên bí ẩn, Tô Tín trái lại không để ý. Ở hắn nghĩ đến, một liên quan với nhân tộc sự tình yêu tộc có thể nghiên cứu ra cái gì thứ không tầm thường đến. Nhìn Đại Kim Bằng Vương, Tô Tín trầm giọng nói. Đã như vậy, vậy này thứ ta liền ra tay một lần, khi nhìn các ngươi yêu tộc sẽ tuân thủ hứa hẹn. Đại Kim Bằng Vương hừ lạnh nói. Theo người tộc so với, chúng ta yêu tộc nhưng là phải so với các ngươi càng thêm trùng tin thủ tín. Tô Tín lạnh nhạt nói. Điểm ấy ta quản không được. Ngược lại các ngươi coi như là không tuân thủ hứa hẹn cũng không quan trọng lắm. Đỉnh thiên chính là muốn tiêu diệt các ngươi yêu tộc người đổi một mà thôi. Đại Kim Bằng Vương sắc cứng đờ. Có điều hắn cũng biết mình lần này là để van cầu người. Coi như tính tình của chính mình xú, cũng phải nhịn. Vì lẽ đó hắn trực tiếp biến hóa ra chính mình bản thể nói. Lên đây đi, từ nơi này đến Vân Mộng Trạch coi như là thông thiên cảnh tồn tại cũng không có tốc độ của ta nhanh. Đại Kim Bằng Vương điểm ấy ngược lại không là nói khoác. Bọn họ bộ tộc này an hiểu nhất chính là tốc độ. Hay là lúc giao thủ tốc độ bọn họ không sánh được thông thiên cảnh cường giả ra tay mau lẹ. Nhưng viễn trình bôn tập, hay là muốn nhìn bọn họ kim sĩ đại bằng bộ tộc. Tô Tín đứng kim sĩ đại bằng trên lưng, trong mắt cũng là lộ ra một tia tinh mang. Kỳ thực lúc sớm nhất hắn cũng không chuẩn bị liền như thế kiêu căng xuất thủ trước. Mặc dù nói cho tới nay Tô Tín đều biểu hiện kiêu căng cực kỳ, nhưng hiện tại hắn cũng đã lên cấp thông thiên, cũng là thời điểm biết điều một ít. Chỉ bất quá lần này yêu tộc mở ra chỗ tốt nếu lớn như vậy, hắn tự nhiên cũng biết điều không đứng lên. Huống hồ lần này Tô Tín cũng muốn nhìn một chút, hắn cùng Phật Đà chờ thông thiên đến tột cùng là ai mạnh ai yếu. Trên giang hồ những này thông thiên cảnh cường giả ở trong, chỉ có Tô Tín một là cùng những người khác không giống. Cái khác thông thiên đều dựa vào trộm thiên cơ lên cấp. Chỉ có Tô Tín là thông qua luyện hóa yêu tộc sức mạnh, trực tiếp lấy yêu tộc sức mạnh huyết thống khống chế thiên địa, lúc này mới có thể lên cấp thông thiên. Vì lẽ đó hiện tại Tô Tín cũng muốn nhìn một chút, chính mình cùng những kia bình thường lên cấp thông thiên cảnh cường giả so với, đến cùng là ai mạnh ai yếu. Ngay ở Đại Kim Bằng Vương liều mạng bình thường bùng nổ ra to lớn nhất tốc độ chạy về Vân Mộng Trạch thì, đạo Phật hai mạch cao thủ nhưng là cũng đã đi tới Vân Mộng Trạch không gian vào miệng. Lối vào trước, độc lập không gian người ngoài căn bản là không cách nào tìm, cũng không cách nào tiến vào. Đương nhiên này nhằm vào chỉ là những võ giả khác, cũng không bao gồm thông thiên. Phật Đà liếc mắt nhìn Lâm Trường Hà nói, cái này liền giao cho ngươi, ngươi nên an hiểu nhất vật này. Lâm Trường Hà gật gật đầu. Đạo môn một mạch đối với loại này ngoại tại trận pháp nghiên cứu tương đối nhiều. Đạo môn trận pháp cũng là muốn so với Phật môn càng mạnh hơn. Có điều ngay ở Lâm Trường Hà chuẩn bị động thủ thời gian, Vân Mộng Trạch ở ngoài nhưng là xuất hiện một cánh cửa khổng lồ, nồng nặc sức mạnh đất trời từ trong đó tản ra, để đạo môn cùng Phật môn đệ tử trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng đến. Này Vân Mộng Trạch, quả nhiên là một bảo địa. Lúc này một tiếng nói già nua nhưng là từ cánh cửa kia ở trong truyền đến. Phật Đà Đại Nhân cùng Đạo Tổ Đại Nhân tự mình đến đây. Lão Hủ liền không nghênh tiếp. Nhưng cánh cửa này trên trận pháp ngày xưa cũng là các ngươi nhân tộc khắc xuống. Không cần phá cửa vào đi. Phật Đà cùng Lâm Trường Hà liếc mắt nhìn nhau, Phật Đà trên mặt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc nói. Dĩ nhiên là cái kia địa long. Hắn lại vẫn không chết. Đáng tiếc, hắn bản thể chỉ là một cái ruộng cạn dao long mà thôi. Tầm thường trung vị yêu tộc có thể đi tới mức độ này cũng đã xem như là không dễ. Yêu thánh căn bản không thể. Ở thời đại thượng cổ ta ngược lại thật ra không với hắn từng qua lại. Có điều ta nhưng nhớ tới ngươi nên với hắn từng giao thủ. Lấy ngươi khi đó thực lực, dĩ nhiên cũng không thể giết đến đối phương. Lại vẫn để cái kia không có lên cấp yêu thánh địa long làm có chút chật vật. Lâm Trường Hà chỉ đầu của chính mình lạnh nhạt nói. Những này ta cũng đã không nhớ rõ. Huống hồ lúc trước là lúc trước. Lúc trước ta không giết được hắn. Nhưng không có nghĩa là ta hiện tại không giết được hắn. Phật Đà không nói gì. Chỉ là mang theo một đám Phật tông đệ tử bước vào đến cánh cửa kia ở trong. Tiếp theo Lâm Trường Hà cũng là mang theo đạo môn người đi vào. Huyền Trần Tử đúng là không có tới. Một là bởi vì hắn chuẩn bị ở Thái Nhất đạo môn bên trong trấn thủ. Còn có một chính là hắn cũng biết hiện tại yêu tộc là tình huống thế nào. Một thông thiên bọn họ cũng không ngăn nổi. Chớ nói chi là hai cái thông thiên. Hơn nữa cùng tại đạo Phật hai mạch phía sau tiến vào bên trong còn có một chút giang hồ thế lực. Bọn họ một bên là xem trò vui, một bên nhưng là kiếm lợi đến. Chờ đạo môn cùng Phật tông thắng này một ván, này Vân Mộng Trạch bên trong đồ vật tự nhiên cũng là muốn do đạo môn cùng Phật tông đến cướp đoạt. Điểm ấy cũng không ai dám đi cướp. Chỉ có điều lời tuy như vậy, nhưng thịt bọn họ ăn không nổi, uống ngụm canh vẫn là không thành vấn đề. Đợi được đạo môn cùng Phật tông cướp đoạt gần đủ rồi, còn lại này điểm bọn họ đồ không cần. Cũng là giờ đến phiên những người khác ăn canh. Nhìn thấy những người này không có biểu hiện quá phận quá đáng, đạo môn cùng Phật tông người cũng không có ngăn. Vân Mộng Trạch bên trong, mọi người trước tiên nhìn thấy không phải cái kia mỹ lệ cảnh sắc, mà là Bắc Địa Long Vương cùng phía sau hắn cái kia bốn vị yêu vương. Còn lại liền một tên yêu tộc đều không có. Đối với yêu tộc tới nói, bọn họ chính là sức chiến đấu mạnh nhất. Bọn họ thất bại, yêu tộc liền thất bại. Vì lẽ đó còn lại yêu tộc xuất hiện không xuất hiện cũng đã không có cần thiết. Thậm chí Bắc Địa Long Vương cũng đã có chuẩn bị. Lần này hắn nếu là thất bại, còn lại yêu tộc sẽ khởi động trận pháp, lôi kéo toàn bộ Vân Mộng Trạch hủy diệt. Ngược lại đến thời điểm bọn họ coi như là sống tạm cũng ít không được cũng bị nhân tộc nô dịch. Nhìn Phật Đà cùng Lâm Trường Hà, tuy rằng hai người kia tướng mạo đã cùng thời đại thượng cổ không có một chút nào tương tự, nhưng Bắc Địa Long Vương vẫn là một chút liền có thể từ trong đám người nhận ra hai người bọn họ. H.T.T.B.T.U.G.E.N.C.U.A.T.U. Nghe thông thiên cảnh cường giả dù cho là che lấp khí tức cũng là khác với tất cả mọi người tồn tại. Phật Đà Đại Nhân, Đạo Tổ Đại Nhân, sự tình lẽ nào nhất định phải phát triển đến một bước này sao? Các ngươi hẳn phải biết, ta yêu tộc đã không có bất kỳ phản kháng nhân tộc thực lực. Cái thời đại này khống chế thiên hạ, nhưng vẫn là nhân tộc. Lão Long Vương âm thanh trầm thấp, thật giống như là một lão nông ở ăn nói khép nép cầu người. Phật Đà mặt không chút thay đổi nói, lúc trước nhân tộc ở yêu tộc trước mặt cũng không có một chút nào phản kháng thực lực, nhưng hiện tại đây. Bắc Địa Long Vương ngẩng đầu lên nói, có thể Phật môn không phải nên giảng từ bi sao? Phật Đà hai tay tạo thành chữ thập nói, Phật môn từ bi chỉ đối với nhân tộc giảng, chỉ đối với đồng ý quy y Phật môn người giảng. Bắc Địa Long Vương thở dài một tiếng, hắn là từ thời kỳ thượng cổ đi tới yêu vương, đối với Phật Đà chờ cường giả thời thượng cổ có thể nói đều là hiểu rõ vô cùng. Sinh ở thượng cổ thời đại kia, nơi nào lại có chân chính lòng dạ từ bi người. Vì lẽ đó bất kể là Phật Đà vẫn là đạo tổ, trái tim của bọn họ có thể đều là rất sắn. Có điều lúc này lại là có một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Ha ha ha, nói được lắm. Được lắm, Phật môn từ bi chỉ đối với quy y Phật môn người giảng quả nhiên bá đạo rất. Ngày xưa các ngươi Phật môn trấn áp những kia ma đạo dị đoan ở các ngươi trong mắt xem ra. Chẳng phải là liền cá nhân cũng không tính. Một luồng cực nóng khí tức ầm ầm giáng lâm. Tô Tín một thân áo bào đen. Đột ngột đứng yêu tộc cùng Phật Đà chờ người trung gian. Hắn khí tức trên người cũng không tính quá mạnh mẽ. Nhưng ai cũng có một loại cảm giác kỳ dị. Tô Tín chỉ cần chạm ở phía này trong khu vực. Hắn liền thần. Hắn chính là này một phương địa vực chúa tể. Thông thiên. Phật Đà con mắt co rụt lại, nhàn nhạt phun ra hai chữ này đến. Ở đây còn lại võ giả trong mắt cũng là lộ ra một vệt kinh sợ đến. Quả nhiên. Tô Tín quả nhiên lên cấp đến thông thiên. Tuy rằng ở thông thiên con đường ở trong cuối cùng Tô Tín không thể cướp được cái kia tinh thạch. Có điều cho tới nay Tô Tín thể hiện ra loại kia tuyệt cảnh trở mình năng lực nhưng là để bất luận người nào cũng không dám lơ là. Vì lẽ đó chỉ cần Tô Tín một ngày không xuất hiện ở mọi người trước người. Mọi người cũng là một ngày không dám đối với Tô Tín kết luận. Kết quả hiện tại vừa nhìn. Quả thế. Cho dù không có cái kia tinh thạch. Tô Tín cũng là tùy theo lên cấp đến thông thiên. Trở thành thiên hạ ngày nay trí cường giả. Chỉ có điều Phật Đà nhìn về phía Tô Tín ánh mắt ở trong nhưng là hiện lên một luồng vẻ phức tạp. Lúc trước hắn đối với Đại Thiên Ma Tôn nói. Cẩn thận Tô Tín trở thành cái kế tiếp nhân hoàng. Kết quả Đại Thiên Ma Tôn nhưng là không tin. Nhưng hiện tại đây. Thượng cổ chín vị thông thiên, nhân hoàng là không ở cái kia thôi diễn ở trong người thứ 10. Mà hiện tại cũng là như thế. Tô Tín cũng là độc lập với cái kia 9 tên thông thiên ở ngoài. Trở thành theo người hoàng như thế người thứ 10. Bắc Địa Long Vương lúc này lại là thở phào nhẹ nhõm. Tô Tín nếu đã biết tới nơi này. Vậy thì đại diện cho Tô Tín đã đồng ý bọn họ yêu tộc điều kiện. Phật Đà nhìn Tô Tín cau mày nói. Ngươi muốn bảo đảm yêu tộc. Ngươi có biết chính ngươi là thân phận gì? Ngươi Tô Tín là nhân tộc thông thiên mà không phải yêu tộc. Thời kỳ thượng cổ chín vị thông thiên. Kết quả nhưng ra Đông Hải Long Vương một người như vậy tộc kẻ phản bội. Hôm nay ngươi Tô Tín. Lẽ nào cũng muốn bắt chước thượng cổ cái kia Đông Hải Long Vương. Để tiếng xấu muôn đời hay sao? Theo Phật Đà vừa nói, mọi người ở đây nhìn về phía Tô Tín ánh mắt đều là mang theo vẻ khác lạ. Trước Tô Tín là cùng yêu tộc liên thủ này không sai. Nhưng này cũng vẹn vẹn chỉ là liên thủ. Đồng thời cuối cùng Tô Tín còn cùng yêu tộc trở mặt. Mà hiện tại đây, lẫn nhau căm thù nhiều như vậy năm Phật môn cùng đạo môn đều thả xuống thành kiến liên thủ. Nhưng ngươi Tô Tín hiện tại nhưng là đứng yêu tộc bên kia muốn bảo đảm bọn họ. Này không phải ruồng bỏ nhân tộc là cái gì? Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01447. Bắc Địa Long Vương. Lợi dụng yêu tộc cùng đứng yêu tộc bên kia là hai việc khác nhau. Trước Tô Tín bị Huyền Khổ chờ người liên hợp tuyệt sát. Bị bức ép đến tuyệt cảnh lợi dụng yêu tộc sức mạnh đúng là có thể lý giải. Vì lẽ đó từ khi chuyện kia sau khi ngược lại cũng không ai sẽ đến nói Tô Tín cái gì. Nhưng hiện tại nhưng không giống nhau. Tô Tín trực tiếp công nhiên đứng yêu tộc bên này. Vậy thì cho thấy đối phương đã triệt để ruồng bỏ nhân tộc. Trong khoảng thời gian ngắn, những kia nói theo môn cùng Phật Tông tiến vào võ giả nghị luận sôi nổi. Tất cả đều đang nói Tô Tín không phải. Thấy cảnh này, Tô Tín khóe miệng lộ ra một nụ cười gằn đến. Nếu như nói trước đây đối với trên giang hồ danh tiếng uy của Tô Tín còn sẽ để ý một ít. Động thủ trước đều sẽ trước tiên tìm một cái cớ. Vậy bây giờ Tô Tín nhưng là triệt để không cần những thứ đồ này. Đối với hiện tại đứng giang hồ đỉnh cao Tô Tín tới nói. Hắn liền giống với là cự long bình thường tồn tại. Còn lại giả đều là run rế. một vị cử long sẽ quan tâm một đám con kiến nghị luận cùng cách nhìn sao? Vì lẽ đó Tô Tín trực tiếp lệ quát một tiếng, câm miệng. Hai chữ này phảng phất là sấm nổ bình thường vang vọng ở bên trong trời đất, làm cho ở đây nhất thời yên lặng như tờ. Mọi người lúc này mới nhớ tới đến. Dù cho lúc này Tô Tín thật sự phản bội nhân tộc, vậy hắn vẫn là thông thiên. Ở đây cũng chỉ có đạo tổ cùng Phật Đà mới có thể với hắn đứng ngang hàng. Tô Tín lạnh lùng nói, để tiếng xấu muôn đời. Từ xưa tới nay chính là được làm vua thua làm giặc. Người thất bại mới sẽ để tiếng xấu muôn đời. Người thắng dĩ nhiên là thành anh hùng. Ngày xưa nhân hoàng là người thắng, vì lẽ đó hiện tại sử sách ở trong không tìm được nhân hoàng một câu nói xấu. Đại Thiên Ma Tôn là người thất bại, vì lẽ đó vạn năm tới nay, ma đạo đều chỉ có thể là tà ma dị đoan. Yêu tộc ta ngày hôm nay bảo đảm danh tiếng thứ này, ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm. Phật Đà lắc lắc đầu nói. Yêu tộc dựa vào một mình ngươi không gánh nổi, Địa Tạng Vương cùng Mạnh Kinh Tiên lẽ nào cũng đồng ý giúp ngươi bảo đảm yêu tộc. Lúc này Bắc Địa Long Vương bỗng nhiên đứng ra, nứt ra miệng đầy răng vàng miệng nói. Có Tô Đại Nhân một đến giúp ta yêu tộc đã đủ rồi. Tuy rằng hiện tại ta yêu tộc đã triệt để sa sút, nhưng làm sao cũng vẫn là có thể có sức đánh một trận. Đạo Tổ Đại Nhân, thời kỳ thượng cổ ngươi và ta một trận chiến không có kết quả. Hiện tại, Lão Hủ đến còn muốn yếu lĩnh giáo một hồi Đạo Tổ Đại Nhân ngươi uy thế. Nhìn vạn năm không hề động thủ, Lão Hủ có hay không còn có thể tiếp tục một trận chiến. Dứt tiếng, Bắc Địa Long Vương trực tiếp bước lên trước bước ra. Nguyên bản người lão nông kia tự lõm phỏm thân thể triệt để thẳng tắp. Khắp toàn thân khí thế xông lên tận trời. Tuy rằng không phải thông thiên, nhưng đơn thuần luận khí thế tới nói, nhưng là đã cùng thông thiên không khác biệt gì. Ngày xưa yêu tộc thập đại yêu vương một trong, Bắc Địa Long Vương ngủ đông vạn năm. Vạn năm trước hắn ẩn nhẫn lùi về sau, đổi lấy yêu tộc ở Vân Mộng Trạch bên trong sống tạm. Mà hiện tại hắn nhưng là không thể không đứng ra. Bởi vì hiện tại yêu tộc, nhưng là liền sống tạm cơ hội đều muốn không rồi. Theo Bắc Địa Long Vương bước đi này bước ra, toàn bộ đại địa bắt đầu run rẩy. Xa xa trong dãy núi, đất rung núi chuyển, vô số đá vụn lướt xuống. Chỉ thấy một thân ảnh khổng lồ từ mặt đất ở trong vặn vẹo, nhấc lên đại địa vết sách bàng như diệt thế. Địa Long vươn mình. Trong nháy mắt, một tiếng to lớn rồng gầm truyền đến. Bắc Địa Long Vương thân thể dĩ nhiên dường như mảnh vỡ sống như vậy. Chậm rãi biến mất. Hóa vào vùng thế giới này trong lúc đó. Lâm Trường Hà nhíu nhíu mày nói. Chân thân tàng trong lòng đất, lúc nãy đó chỉ là yêu hồn hiện ra sao? Thú vị. Rõ ràng là lấy thân thể cường hãn mà nghe tên loài rồng. Nhưng lại có thể đem nguyên thần lực lượng tu luyện tới trình độ như thế này. Thậm chí ngay cả ta trước đều không nhìn ra không đúng đến. Đây chính là thú vị rất a. Bên này Lâm Trường Hà tiếng nói vừa hạ xuống. Địa Long vươn mình bên dưới. Một cái cả người màu vàng đất. Thân thể có tới ngàn trượng trường cử long từ mặt đất ở trong bay lên. Ngoại trừ mọc ra bốn trào. Dáng dấp kia thậm chí cùng rồng thực sự loại không khác nhau gì cả. Thân thể ngàn trượng. Thậm chí muốn so với một ít yêu thánh bản thể càng mạnh hơn. Phải biết Bắc Địa Long Vương bản thể kỳ thực chỉ là một cái ruộng cạn dao long. Không có râu rồng sừng rồng. Chiều cao cũng chỉ có trăm trượng mà thôi. Kết quả hiện tại lấy Bắc Địa Long Vương triển hiện ra tư thái. Hắn nhưng là cũng sớm đã thoát ly ruộng cạn dao huyết mạch của rồng cầm cố. Trở thành rồng thực sự vương. Bắc Địa Long Vương thân thể to lớn hướng về Lâm Trường Hà rít gào mà đến. Hắn thân xuống mặt đất từng tấc rạn nứt. Vô số đá tảng ngưng tụ thành trăm trượng to lớn trường thương hiện lên ở bên cạnh hắn. Hướng về Lâm Trường Hà gào thét mà tới. Long tộc trời sinh thần thông chính là hô mưa gọi gió. Nhưng Bắc Địa Long Vương bởi vì bản thể chính là ruộng cạn dao long. Vì lẽ đó thiên phú của hắn thần thông nhưng là khống chế đại địa chi lực. Lâm Trường Hà một bước bước ra. Quanh thân đạo bao hàm lưu chuyển. Hóa thành vô số đạo kiếm mãnh liệt rít gào. Sức mạnh đất trời đều ở hắn khống chế ở trong. Địa phong thủy hỏa, thiên địa phong lôi tất cả đều hóa kiếm. Trong nháy mắt mạnh mẽ sức mạnh đất trời nổ tung, đem những kia thổ thạch ngưng tụ thành trường thương dồn dập cắn giết. Lâm Trường Hà hai tay kết ấm, phía sau hắn một vị mơ hồ tượng thần hiện lên, ngồi xếp bằng ở bên trong trời đất. Đạo văn hiện ra, một ấm hạ xuống, thiên địa rung động, bàng như diệt thế. Chu Tà Phá Ma chân võ hàng ma ấm, Bắc Địa Long Vương trực tiếp ngửa mặt lên trời thét dài. Thân rồng bên trên từng tầng thổ thạch áo giáp phảng phất kim như sắt thép. Dĩ nhiên đón cái kia chân võ hàng ma ấm chủ động mạnh mẽ chống đỡ. Trong khoảng thời gian ngắn sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ chấn động mây xanh, làm cho người chung quanh xa cách bọn họ mấy chục dặm, không dám tới gần. Nhìn thấy hai người kia một trận chiến, Tô Tín híp mắt lại. Lâm Trường Hà thực lực không cần phải nói. Kế thừa đạo tổ toàn bộ võ đạo hắn ở lên cấp đến thông hôm sau. Hắn chính là tân đạo tổ. Để Tô Tín chân chính kinh ngạc chính là Bắc Địa Long Vương. Đối phương ra tay quả thực không giống như là yêu tộc, trái lại như là nhân tộc. Yêu tộc phương thức chiến đấu luôn luôn đều là lấy lực ép người. Dù sao yêu tộc an hiểu nhất chính là sức mạnh. Phương thức chiến đấu có thể nói là thô cuồng đơn giản, nhưng cũng cực kỳ hữu hiệu. Nhưng Bắc Địa Long Vương nhưng khác, hắn ở vận dụng tự thân sức mạnh to lớn thì cũng là đem tự thân yêu tộc thần thông vận dụng cho phát triển đến cực hạn. Mỗi một cái yêu tộc đều có trời sinh thần thông, nhưng chính là bởi vì là trời sinh, vì lẽ đó những yêu tộc này đối với những này thần thông ứng dụng đều có vẻ hơi đơn sơ, thật sống cũng không có đi cẩn thận chuyên nghiên. Nhưng Bắc Địa Long Vương nhưng khác, hắn dĩ nhiên đem yêu tộc những kia thần thông coi như là nhân tộc võ kỹ bình thường cẩn thận chuyên nghiên. Lúc này mới đến hiện tại loại cảnh giới này, lại có thể cùng Lâm Trường Hà loại này thông thiên cấp bậc tồn tại chiến đến lực lượng ngang nhau mức độ. Đương nhiên Tô Tín cũng nhìn ra rồi, không trách cái khác yêu tộc đều gọi hô Bắc Địa Long Vương vì là Lão Long Vương. Hắn là thật sự già rồi, coi như là lấy yêu tộc tuổi thọ đến xem, Bắc Địa Long Vương tuổi tác cũng gần như muốn đến cực hạn. Qua nhiều năm như vậy, Bắc Địa Long Vương ở bên ngoài vẫn luôn là lấy yêu hồn hiện ra. Yêu hồn mạnh mẽ thậm chí để thông thiên cảnh tồn tại cũng không thấy. Mà cơ thể hắn nhưng là chôn sâu ở này dãy núi bên dưới. Quanh năm hôn mê, giảm thiểu khí huyết suy yếu, đồng thời còn có thể mượn dùng này đại địa tinh hoa đến tầm bổ thân thể. Lúc này mới làm cho hắn hiện tại tuy rằng già nua, nhưng cũng vẫn cứ có thể phát huy ra cực cường thực lực. Thậm chí muốn so với thời đại thượng cổ càng mạnh hơn. Này chính là đại địa tinh hoa vạn năm tầm bổ kết quả. Chỉ tiếc tình huống như thế nhưng là uống rượu độc giải khát. Hắn nếu là không theo người đồng thủ, quanh năm đem thân thể ở lòng đất tầm bổ, phỏng chừng sống thêm cách hơn 1.000 năm cũng không có vấn đề gì. Nhưng hiện tại mà, một khi đồng thủ, vẫn là như vậy kịch liệt tử chiến. Hắn coi như sẽ không bị Lâm Trường Hà giết chết, nhưng đối với tự thân sức mạnh của thân thể tiêu hao cũng là kinh người. Trận chiến này qua đi, Bắc Địa Long Vương phỏng chừng là không sống được lâu nữa đâu. Tô Tín lúc này cũng là hướng về phía Phật Đà uy nghiêm đáng sợ cười một tiếng nói: "Lão con lừa chọc, là ta diệt ngươi Thiếu Lâm tự một mạch, ở thông thiên con đường ở trong ngươi cũng phải giết ta. Coi như là hiện tại ta cũng có thể từ trên người ngươi cảm giác được cực cường sát ý. Nếu như vậy, vậy cũng chớ phí lời, trực tiếp động thủ là được rồi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, cái gọi là cường giả thời thượng cổ đến tột cùng cường ở nơi nào." Dứt tiếng, Tô Tín trực tiếp chính là một bước bước ra, quanh thân hừng hực liệt diễm thiêu đốt. Nhưng cũng không riêng là xích hỏa thần công mang đến thanh phong lực lượng, còn có một luồng ngọn lửa màu vàng ấm, đại nhật chân hỏa. Đây là Tô Tín luyện hóa cái kia trứng lớn sau khi được sức mạnh, chính là thế gian hết thầy hỏa diễm cực hạn, nhất là nóng rực đại nhật chân hỏa. Đại nhật chân hỏa sức mạnh chính là nóng rực, có thể đạt đến thái dương mặt ngoài nhiệt độ, không có bất kỳ dị năng. nhưng lại có thể phong kim luyện thiết. E là cho dù là thần binh cũng không ngăn nổi này cỗ hỏa diễm cực nóng. Mà Tô Tín cực đạo thanh phong nhưng là xích hỏa thần công tu luyện được. Có thể thiêu đốt nguyên thần, thiêu đốt chân khí. Hai người hợp nhất, Tô Tín liệt diễm oai đủ khiến bất kỳ cường giả vì thế mà choáng váng. Hắn lúc này một quyền hạ xuống, thật giống hóa thành hỏa vực ma như thần. Trong nháy mắt, chu vi mấy dặm bên trong tận thành vô thượng hỏa vực. Hơn nữa này hỏa vực tiêu hao nhưng cũng không là Tô Tín sức mạnh của chính mình, mà là hắn trưởng khống thiên địa, tự nhiên hình thành sức mạnh. Dường như ngôn xuất pháp tùy giống như vậy, vô cùng mạnh mẽ. A-di-đà Phật. Phật Đà miệng tụng Phật hiệu, quanh người hắn thả ra một tầng nhàn nhạt ánh vàng. Cùng Tô Tín hỏa vực so với, này ánh vàng vô cùng ảm đạm, vô cùng không đáng chú ý. Nhưng này nóng rực sức mạnh nhưng là đều không thể thiêu xuyên tầng kia ánh vàng. Phật Đà hai mắt ở trong có lục đạo luân hồi lưu chuyển. Vô tận hỏa vực ở trên hư không lưu chuyển trong lúc đó đã hoàn toàn bị vặn vẹo, hút vào cái kia lục đạo luân hồi ở trong. Tô Tín cú đấm kia hạ xuống thời gian, Phật Đà bát bộ thiên long bí điển ở trong kim cương pháp tướng triển khai mà ra. Kim cương bát nhã, liệt địa hàng ma. Trong nháy mắt song quyền đấu, nổ tung sức mạnh hỏa diễm trong nháy mắt hóa thành bão táp bao phủ ở hai người trước người. Tô Tín quanh thân hỏa diễm lượn lờ, sắc mặt hắn không có biến hóa chút nào. Nhưng Phật Đà nhưng là lùi về sau một bước. Chỉ là bước đi này, nhưng là để Phật Đà hơi biến sắc mặt. Thượng cổ mấy vị kia thông thiên ở trong, kỳ thực đại gia về mặt sức mạnh chênh lệch đều là gần như. Khác biệt duy nhất chỉ là đại gia nắm giữ võ đạo không giống nhau. Vì lẽ đó mọi người mới có thể phân chia ra mạnh yếu đến. Duy có một người là có thể ở sức mạnh bên trên vượt qua hết thảy cung cấp thông thiên cảnh tồn tại. Người kia chính là Nhân Hoàng. Đồng dạng là mới vào thông thiên. Nhân Hoàng sức mạnh liền muốn so với tầm thường thông thiên cảnh tồn tại mạnh. Thậm chí cái này chênh lệch càng đến hậu kỳ liền càng lớn. Mà hiện tại Tô Tín cũng giống như vậy. Tương tự là mới vào thông thiên. Phật Đà về mặt sức mạnh diện lại vẫn không bằng Tô Tín. Phải biết hắn đã từng chính là thông thiên cảnh, cũng sớm đã quen thuộc nguồn sức mạnh này. Mà Tô Tín sợ là vẫn chưa hoàn toàn khống chế thông thiên cảnh sức mạnh. Nhưng coi như là như vậy, các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01448. Thông thiên cảnh sức mạnh. Sức mạnh là tất cả căn bản, điểm ấy bất luận cách nào người giang hồ cũng không có cách nào phản bác. Một chiêu kinh thiên động địa kiếm pháp bị một nhân vật nhỏ được, khả năng đối phương liền triển khai tư cách đều không có. Tô Tín võ đạo rất mạnh, nhưng hiện tại sức mạnh của hắn nhưng là càng mạnh hơn. Thậm chí cường không có đạo lý. Vậy thì để Phật Đà có chút buồn bực. Kỳ thực nói tóm lại hiện tại Phật Đà thực lực là muốn so với hắn kiếp trước thời điểm kém một chút. Kiếp trước Phật Đà thần kiều cảnh thì liền cùng vô số yêu vương chém giết, đem tự thân gốc gác đều tích lũy vô cùng thâm hậu. Mà hiện tại Phật Đà dùng nhưng là Bì Già Đa La thân thể. Tuy rằng Bì Già Đa La thân là Phạm Thiên Vực chi chủ, nhưng khẳng định là không thể cùng thời đại thượng cổ Phật Đà so với. Có điều liền lấy hiện tại Tô Tín sức mạnh đến xem. Đơn thuần so lực lượng tích lũy, hắn thậm chí muốn so với đỉnh cao thời kỳ Phật Đà càng mạnh hơn. Vậy thì có chút không giảng đạo lý. Mà Tô Tín trong cơ thể lúc này lại là đã bắt đầu sôi trào, bắt đầu cháy rừng rực. Sức mạnh chênh lệch hắn cũng cảm giác được. Hẳn là cái kia chứng lớn sức mạnh lại dung hợp long nguyên sức mạnh tạo thành. Không biết vì sao, này hai loại sức mạnh thật giống là có thể hỗ trợ lẫn nhau giống như vậy. Làm cho ở luyện hóa hai loại trí bảo sau khi, Tô Tín sức mạnh của bản thân dĩ nhiên lại tới một nấc thang. Có điều nếu như vậy vậy thì tốt làm hơn nhiều, lấy lực ép người nhưng là Tô Tín an hiểu nhất. Tô Tín thân hóa vô biên hỏa vực. Ở cái kia hỏa vực ở trong một đạo ngút trời kiếm khí nhưng là bốc lên. Một phân thành ba. Kiếm hóa tam giới. Trảm thiên tuyệt địa. Phật Đà trong tay kết ấn, vô số kim liên bộc phát ra. Hắn trực tiếp chân đạp kim liên, quanh thân Phật quang tỏa ra. Dĩ nhiên lấy thân thể lực lượng đi gắng chống đỡ Tô Tín kiếm hóa tam giới. Niêm Hoa nở nụ cười. Phật Đà hơi điểm nhẹ. Dĩ nhiên là Thiếu Lâm tự Niêm Hoa chỉ. Hơn nữa còn cũng không phải Địa Tạng Vương thay đổi sau khi cái kia uy năng kinh diễm Phật vận Niêm Hoa ấm. Cũng chỉ là đơn giản Niêm Hoa chỉ mà thôi. Nhưng chính là này đơn giản Niêm Hoa chỉ, nhưng là đem Tô Tín kiếm hóa tam giới từng cách lần lượt từng cách điểm nát. Đại xảo nhược cơ hơn u y e t. Niêm Hoa chỉ bất kể như thế nào diễn biến, đến cuối cùng cũng vẫn là Niêm Hoa chỉ. Phật Đà dù sao cũng là Phật Tông chi tổ. Ở Phật Tông võ đạo bên trên, hắn đã đến phản phát quy chân mức độ. Có điều ngay ở hắn vừa đem kiếm kia hóa tam giới cho hóa đi sau khi, một đạo liệt diễm kiếm khí nhưng là từ dưới chân hắn bay lên. Kiếm kia khí nhìn như tầm thường, nhưng cũng là hoàn toàn do hỏa diễm ngưng tụ mà thành. Trong đó sức mạnh kinh diễm cực kỳ, nhất là nóng rực mũi kiếm vị trí, càng nhưng đã hiển hóa ra một luồng màu xám trắng. Đó là tịch diệt màu sắc, một luồng có thể nói là hủy diệt lực hỏa diễm. Hỏa chính là sinh cơ, nhưng tương tự hỏa cũng là tịch diệt. Thái cổ lúc thiên địa sơ khai, hỏa vì nhân tộc mang đến hy vọng cùng quang minh, nhưng cũng có thể phần thiên phệ địa, mang đến vô tận tai ác cùng cực khổ. Ở thần kiều cảnh thì, Tô Tín cũng đã đang tương mình trong cơ thể âm dương sinh chết hai lực cho cân bằng lên. Cuối cùng hắn dùng luyện hóa vô số chí bảo, rốt cuộc mới đạt đến một bước này. Đương nhiên vào lúc ấy Tô Tín chỉ là để trong cơ thể mình âm dương sinh chết hai lực đạt đến cân bằng mức độ. Nhưng xa xa còn chưa tới dung hợp. Hiện tại lên cấp đến thông thiên cảnh sau khi, Tô Tín lúc này mới làm được điểm này. Này một đạo nhìn như tầm thường kiếm ý, nhưng là vừa vặn là Tô Tín tự thân âm dương sinh chết hai lực tốt nhất chuyển hóa. Chiêu kiếm này ở trong ẩn chứa cháy chi sinh cơ, cũng mang theo tịch diệt vạn vật sát ý. Hai loại sức mạnh hoàn toàn bất đồng hóa làm một thể. Nhưng cũng dựa vào hỏa cách này môi giới có vẻ cực kỳ hài hòa. Thật giống bọn họ nguyên vốn là đồng nhất cái sức mạnh. Phật Đà dưới chân kim liên tất cả đều vỡ vụn. Từng luồng mạnh mẽ chân khí ầm ầm bạo phát. Nhưng vào lúc này Phật Đà hai tay ghét ra hàng ma ấm. Một ấm hạ xuống. Nhưng cũng không phải kim cương hàng ma, mà là linh sơn chấn áp. Chu vi sức mạnh đất trời ngưng tụ thành một tòa thật to linh sơn, ầm ầm hướng về tia kiếm khí kia đập xuống. Này tỏa ra nồng nặc Phật quang linh sơn vô cùng mạnh mẽ. Nhưng cũng ở Tô Tín đạo kia nhìn như không đáng chú ý kiếm khí bên dưới ầm ầm vỡ vụn. Đòn đánh này tuy rằng không thể ngăn được Tô Tín tia kiếm khí kia, nhưng cũng có thể đem mặt trên cái kia nóng rực hỏa lực cản trở chặn. Phật Đà miệng tụng Phật hiệu. Hai tay ghét ra viên mãn bảo bình ấm. Miệng bình ở trong một luồng mạnh mẽ sức hút hiện lên. Cuối cùng đem tia kiếm khí kia hút vào trong đó. Trực tiếp luyện hóa. Phật Đà trên mặt lộ ra một vệt vẻ khiếp sợ, nhưng càng kinh hãi nhưng là phía dưới những võ giả khác. Phải biết lúc nãy Tô Tín chỉ là ra như vậy một chiêu kiếm mà thôi. Bọn họ tuy rằng xem không hiểu mấu chốt trong đó, nhưng Tô Tín chỉ điểm một chiêu kiếm nhưng là để Phật Đà như vậy mất công sức chống đối. Đến cùng là Tô Tín quá mạnh mẽ vẫn là Phật Đà quá yếu. Tô Tín nhìn Phật Đà trên mặt lộ ra một vệt xem thường cười lạnh nói. Thượng cổ thông thiên chỉ đến như thế, Phật Đà, ta đánh giá cao ngươi. Nhìn Tô Tín, Phật Đà lắc lắc đầu nói. Sai rồi. Là ta coi khinh ngươi mới đúng. Phải nói trên giang hồ có rất nhiều người đều coi khinh ngươi. Tương lai ngươi có thể đi bao xa. E sợ sẽ vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Đương nhiên ở đây, ngươi muốn bảo vệ yêu tộc, chút thực lực này có thể còn chưa đủ. Dứt tiếng. Phật Đà phía sau một tòa thật to Phật quốc hiện lên. Bên trong lúc ẩn lúc hiện có vô số thần Phật bóng mờ đang lấp lánh. Có vẻ thần thánh cực kỳ. Vô lượng Phật quốc cực nhạc tịnh thổ. Một tiếng dài lâu Phật hiệu tiếng vang lên. Vô lượng Phật quốc nuốt chửng tất cả. Mặc kệ là Tô Tín chu vi thiên địa vẫn là hắn bày xuống hỏa vực, tất cả đều bị cái kia vô lượng Phật quốc nuốt chửng lấy đến trong đó. Tô Tín trong mắt lộ ra một vệt tinh mang. Hắn bây giờ ở sức mạnh bên trên hay là có thể lực ép Phật Đà. Nhưng hắn dù sao chỉ là vừa lên cấp thông thiên. Mà Phật Đà ở đời trước cũng đã là đứng đỉnh cao thông thiên cảnh cường giả. Đối với làm sao đi lợi dụng chu vi thiên địa sức mạnh. Ở điểm này Phật Đà nhưng là phải so với Tô Tín mạnh hơn một bậc. Vô lượng Phật quốc ở trong. Tiếng tụng kinh không ngừng truyền đến. Tiêu diệt Tô Tín nguyên thần cùng chân khí. Cái kia vô số thần Phật bóng mờ càng là triển khai vô số Phật môn công pháp hướng về Tô Tín đè xuống đầu. Chấn áp tà ma. Tô Tín trên mặt vẻ mặt bất biến. Dù sao Phật Đà chính là ngày xưa thượng cổ thông thiên. Tô Tín cũng không ngây thơ cho rằng thực lực của đối phương liền như thế nhược kê. Hiện tại Phật Đà triển hiện ra này cố uy thế hay là mới là Phật Đà tự thân sức mạnh chân chính. Chỉ có điều chỉ bằng điểm ấy liền muốn tới đối phó hắn, nhưng là còn chưa đủ. Tô Tín quanh thân hỏa diễm bốc lên. Vô tận tinh lực bạo phát. Thiêu đốt bốc hơi lên thành vô biên xương máu lượn lờ ở này vô lượng Phật quốc ở trong. Theo cái kia xương máu càng ngày càng dày đặc. Trực tiếp ngưng tụ thành to lớn thông thiên cột máu. Sát cơ tinh lực thẳng tới cửu trùng thiên. Huyết hương khung. Ở bên ngoài mọi người chỉ có thể nhìn thấy ở cái kia thánh khiết mỹ lệ cực kỳ vô lượng Phật quốc ở trong. Một vệt màu máu bỗng nhiên xuất hiện. Cuối cùng trực tiếp ngưng tụ thành to lớn cột máu đem cái kia vô lượng Phật quốc trong nháy mắt xuyên qua. Hơn nữa này huyết thương không xuyên qua không chỉ có riêng chỉ là cái kia vô lượng Phật quốc. Thậm chí thật giống muốn xuyên qua này vân mộng trạch tiểu thế giới giống như vậy. Uy thế vô cùng mạnh mẽ. Để mọi người ở đây đều là tùy theo biến sắc. Phật Đà sắc có chút hơi biến hóa. Hắn có thể nhìn ra hồn thiên bảo giám môn công pháp này sức mạnh to lớn. Đây tuyệt đối là một môn nhắm thẳng vào đại đạo công pháp. Chỉ có điều này Tô Tín tuổi tác mới bao lớn. Hắn lại có thể sáng tạo ra mạnh mẽ như vậy công pháp đến. Vô lượng Phật quốc bị phá, Tô Tín thân hình từ trong đó đi ra thiêu đốt liệt diễm, dường như thượng cổ ma như thần. Một quyền hạ xuống, hỏa diễm thiêu đốt tất cả, sinh tử tịch diệt, vạn vật trung cực. Tô Tín con đường chính là lấy lực ép người. Cường hóa sức mạnh làm cho Phật Đà chỉ có thể sử dụng bát bộ thiên long bí pháp cùng Tô Tín đối đầu sức mạnh. Nhưng cũng là trực tiếp bị Tô Tín cho áp chế. Tình cảnh này càng là nhìn ra mọi người ở đây trực trừng mắt. Này Tô Tín sức mạnh coi là thật kinh khủng như thế, lại có thể ở sức mạnh bên trên áp chế Phật Đà. Hơn nữa Tô Tín bên kia cũng là càng đánh càng hăng. Cũng không biết có phải là hắn hay không trong cơ thể dung hợp yêu tộc huyết thống nguyên nhân. Càng là chiến đấu, trong cơ thể hắn máu tươi liền sôi trào càng lợi hại. Để Tô Tín đang ra tay thời gian chính là càng thêm cuồng dã thô bạo. Sức chiến đấu càng mạnh hơn ba phần. Đương nhiên thứ này cũng không phải là không có tác dụng phụ. Nếu là đổi thành những người khác rất có thể sẽ bị loại tâm tình này ảnh hưởng. Tạo thành chính mình lúc chiến đấu không lý trí. Nhưng Tô Tín nhưng là có thể dùng chính mình mạnh mẽ tâm trí đến áp chế loại tâm tình này. Trong mạch máu sức mạnh coi như là lại điên cuồng. Cũng phải ở hắn tuyệt đối bình tĩnh bên dưới bị áp chế. Phật Đà hai mắt ở trong không gặp tình cảm chút nào. Phật quang ấm ánh lóng lánh. Hắn ngăn trở Tô Tín một quyền sau khi liền trực tiếp bước ra lùi lại. Hai tay ghét ấm. Trong nháy mắt vô số Phật quang ngưng tụ ở một chỗ. Bùng nổ ra tuyệt cường uy năng đến. Vạn Phật hướng tung. Tô Tín sắc cũng là bất biến, không tránh không né, hỗn thiên tứ tuyệt triển khai mà ra. Minh di thiên hỏa chiết lôi huyền thí, cửu thiên huyền phong, phiêu linh kiếm vũ. Bốn loại sức mạnh bị Tô Tín liên tiếp sử dụng đủ để khiến thiên địa biến sắc thay đổi bất ngờ. Hỗn thiên tứ tuyệt vốn là một loại đem thiên địa oai phát huy đến mức tận cùng võ kỹ. Trước mắt theo Tô Tín lên cấp đến thông thiên. Này thức võ kỹ có thể phát huy ra uy năng nhưng là càng thêm mạnh mẽ. Trong thời gian ngắn liền đem vạn Phật hướng tông ấm ánh Phật quang cho nát tan. Bốn loại sức mạnh hóa thành bão táp ở Tô Tín cùng Phật Đà trong lúc đó gầm thét lên. Thật lâu không tiêu tan. Phật Đà không có lại ra tay, hắn chỉ là nhìn Tô Tín trầm giọng nói. Ta xác thực là coi khinh ngươi. Không dựa vào đường ngay lên cấp đến thông thiên chiếm được sức mạnh lại muốn so với thông qua đường ngay lên cấp đến thông thiên mang đến sức mạnh đều đại sao. Tô Tín cũng không có ra tay. Quanh người hắn hỏa diễm tiêu tan. Một thân áo bào đen liền một điểm ngổn ngang đều không có. Dường như lúc nãy cái kia kinh thiên động địa một trận chiến chỉ là khai vị ăn sáng mà thôi. Đường ngay, cái gì là chính đồ? Từ thượng cổ đến hiện tại, thông thiên cũng chỉ có như thế những người này. Các ngươi lên cấp thông thiên dựa vào đơn giản cũng là trộm thiên cơ. Phương thức này xác thực là có thể lên cấp thông thiên. Nhưng vạn nhất các ngươi lên cấp thông thiên phương thức là sai. Mà ta nhưng là đúng đây. Thiên hạ này đường căn bản cũng không có đường ngay con đường sai lầm này nói chuyện. Đơn giản chính là người thắng làm vua mà thôi. Lẽ nào các ngươi dựa vào phương thức này lên cấp thông thiên nhân số nhiều? Các ngươi chính là đường ngay sao? Tô Tín mặt không hề cảm xúc đối Phật Đà vài câu. Kỳ thực hắn thuần túy cũng chỉ là vì muốn phản phúng Phật Đà. Lúc nói chuyện cũng không có quá sâu hàm nghĩa. Nhưng Phật Đà nghe được Tô Tín câu nói này sau khi nhưng là trong lòng rung mạnh. Này hay là chính là hắn cho tới nay đều quên một chuyện. Đại đa số người cùng đi con đường, vậy cũng không hẳn chính là đường ngay. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01449. Rút đi. Tô Tín nhìn như không đáng chú ý nhưng là để Phật Đà cảm ngộ rất nhiều. Chỉ bất quá hắn chỉ là hơi hơi vừa sửng sốt liền không có nhiều hơn nữa muốn bên này. Ngày hôm nay chuyện lần này có Tô Tín nhúc tay hắn có thể khẳng định. Yêu tộc là diệt không được. Chỉ bằng trước mắt Tô Tín triển hiện ra thực lực. Hắn không bắt được Tô Tín. Mà xem một mặt khác. Lâm Trường Hà cùng Bắc Địa Long Vương đúng là đánh sinh động. Bắc Địa Long Vương cũng biết trận chiến này chính là hắn yêu tộc quyết tử một trận chiến. Tô Tín bên kia đã giúp bọn họ kháng chủ một Phật Đà. Hắn bên này nếu là không ngăn được Lâm Trường Hà, vậy cũng không oán được người khác. Tích lũy vạn năm, Bắc Địa Long Vương xác thực không phải tốt như vậy bãi bình. Ít nhất hiện tại lấy Lâm Trường Hà thực lực tạm thời không làm gì được Bắc Địa Long Vương. Nhìn thấy này cảnh tượng Phật Đà liền biết rồi. Có Tô Tín ở đây lập trường kiên định muốn bảo vệ yêu tộc. Lần này hắn là không làm gì được đối phương. Đánh cũng đánh không lại. Còn danh tiếng mà. Xem hiện tại Tô Tín dáng dấp như vậy. Hiển nhiên hắn là không chuẩn bị muốn cái gì danh tiếng. Để tiếng xấu muôn đời hắn cũng không sợ. Mọi người còn có thể đem hắn làm sao bây giờ. Nếu biết tạm thời không làm gì được yêu tộc. Phật Đà cũng không muốn nhiều tốn sức. Vì lẽ đó hắn bên này cũng chuẩn bị để Lâm Trường Hà thu tay lại. Có điều nhưng vào lúc này. Một đạo khác thông thiên cảnh khí tức nhưng là bỗng nhiên truyền đến. Khương Viên Trinh bóng người xuất hiện ở mọi người trước người. Lạnh nhạt nói. Tiêu diệt yêu tộc chuyện như vậy làm sao có thể thiếu đạt được ta Hoàng Thiên Vực. Tô Tín, ngươi lần này dĩ nhiên muốn bảo vệ yêu tộc. Cái kia chính là tự tuyệt với giang hồ, tự tuyệt với nhân tộc. Chuyện khác ta Hoàng Thiên Vực mặc kệ, nhưng chuyện như vậy, ta Hoàng Thiên Vực nhưng là không thể không quản. Khương Viên Trinh bỗng nhiên xuất hiện ở đây ngược lại cũng không phải vì nhằm vào Tô Tín. Mà là trước hắn liền muốn đến soạt một làn sóng tồn tại cảm. Tiên vực ở trong nhân hoàng kiếm đóng ở ẩn long mạch bên trên tình cảnh đó để Khương Viên Trinh trong lòng có chút khó chịu. Tần Nhiễm Vương diệt càng làm cho trong lòng hắn ngờ vực. Liền ngay cả hắn người này hoàng hậu rồi đều mơ hồ cảm giác được nhân hoàng hành vi có chút không đúng. Cái kia chớ nói chi là những người khác. Vì lẽ đó khoảng thời gian này tới nay Hoàng Thiên Vực cũng vẫn luôn là ở tuyên dương nhân hoàng thế nào thế nào. Đem thượng cổ cái kia đoàn huy hoàng lịch sử lấy ra nói sự. Chỉ có điều trên giang hồ võ giả đều là hiện thực vô cùng đại gia đều chỉ xem hiện tại ai quản trước. Vì lẽ đó Hoàng Thiên Vực làm những này có vẻ như không có tác dụng gì. Vì lẽ đó lần này nghe được đạo môn cùng Phật Tông chuẩn bị liên thủ muốn đối phó yêu tộc. Khương Viên Trinh cũng là hứng thú. Chuẩn bị muốn nhúc tay một hồi. không phải vì tranh đoạt tài nguyên, mà là vì là muốn tới soạt một hồi tồn tại cảm. Mà lúc này đúng dịp thấy Tô Tín ở đây vì yêu tộc ra mặt. Thời điểm như thế này Khương Viên Trinh nếu là còn không đứng ra, vậy hắn liền không phải Khương Viên Trinh. Hắn cùng Tô Tín thù hận từ nhỏ kết đến lớn cũng sớm đã không thể chấm dứt. Trước Tô Tín mang người đánh tới Hoàng Thiên Vực, để hắn bộ mặt mất hết. Mà ở thông thiên con đường thái cổ chiến trường ở trong, Khương Viên Trinh làm cũng là tuyệt vô cùng. Hắn dĩ nhiên trực tiếp liên hợp thiên đế chờ người muốn giết Tô Tín. Thế nhân đều biết Tô Tín tính khí có thể không tính là được. Trên căn bản là nhai tí tất báo. Nếu như lần này Khương Viên Trinh không có cướp được cái kia tinh thạch, vậy bọn họ Hoàng Thiên Vực cũng không có tồn tại cần phải. Hắn chỉ có thể mang theo bọn họ người của Khương gia thoát đi. Bởi vì không trốn, Tô Tín 100% sẽ dùng hết thủ đoạn đến diệt bọn hắn Hoàng Thiên Vực đến báo thù. Đương nhiên hiện tại Khương Viên Trinh thuận lợi lên cấp thông thiên. Hắn đúng là không cần lo lắng Tô Tín báo thù. Trái lại bây giờ nhìn đến Tô Tín dĩ nhiên ra như thế một chiêu nước cờ dở, đứng tất cả mọi người tộc phía đối lập, hắn cũng không ngại đi tới bỏ đá xuống giếng một phen. Tô Tín nhìn Khương Viên Trinh cười lạnh nói, bại tướng dưới tay, hiện tại cũng muốn nhảy ra làm sự tình sao? Khương Viên Trinh, ta có thể còn chưa có đi gây sự với ngươi. Làm sao? Hiện tại ngươi dĩ nhiên có can đảm đến trêu chọc ta. Khương Viên Trinh nhìn Tô Tín lạnh nhạt nói, thần kiểu là thần kiểu, thông thiên là thông thiên. Lúc trước trận chiến đó là vì tư oán, mà hiện tại nhưng là vì ta nhân tộc đại nghĩa. Mọi người ở đây đều là một mặt quái dị nhìn Khương Viên Trinh. Lần này bọn họ có thể khẳng định, này Khương Viên Trinh tuyệt đối không phải trước đó mai phục nơi này chuẩn bị xem trò vui. Hắn là thật sự vừa mới đến. Khương Viên Trinh nếu như nhìn thấy lúc nãy Phật Đà cùng Tô Tín giao thủ, hắn thì sẽ không nói cái gì thần kiều là thần kiều, thông thiên là thông thiên loại hình xuẩn thoại. Bởi vì thần kiều thì hắn đánh không lại Tô Tín. Đến thông thiên, lấy hiện tại Tô Tín thực lực hắn cũng nhưng vẫn là đánh không lại. Thậm chí có thể so với Phật Đà càng thảm hại hơn. Tô Tín cười gằn một tiếng nói, chỉ bằng ngươi cũng không cảm thấy ngại ở đây đại biểu cả người tộc. Nói, Tô Tín lại đưa mắt nhìn sang Phật Đà. Làm sao, một đánh không lại, hiện tại liền chuẩn bị muốn tìm viện quân. Phật Đà không nói gì. Khương Viên Trinh không phải hắn tìm đến. Có điều hiện tại Khương Viên Trinh nếu chủ động tập hợp tới, vậy hắn cũng không ngại đi theo Khương Viên Trinh liên thủ. Thấy cảnh này Tô Tín không khỏi cười lạnh nói, rất tốt à, nếu như vậy, vậy chúng ta trước hết so với người nhiều lạc. Tiếng nói của hắn vừa hạ xuống, mọi người trước người một luồng khói đen tràn ngập. Địa Tạng Vương bóng người xuất hiện ở mọi người trước người. Mọi người còn chưa kịp kinh ngạc, một tiếng dài lâu kiếm xeo tiếng vang lên, mạnh kinh tiên cũng là lâm không mà rơi. Phật Đà nhíu nhíu mày, Khương Viên Trinh sắc nhưng là bỗng nhiên biến đổi. Hiển nhiên vừa nhìn thấy mạnh kinh tiên, hắn liền nhớ tới lúc trước mạnh kinh tiên ba kiếm tướng hắn trọng thương cảnh tượng. Phật Đà cũng là khẽ lắc đầu, nếu Địa Tạng Vương cùng mạnh kinh tiên ở đây, vậy bọn họ liền không cần đánh tiếp nữa. Chính vì thông thiên ở trong, có thể như Tô Tín, Địa Tạng Vương, mạnh kinh tiên ba người này như vậy liên hợp lại cùng nhau còn thật không có. Phật Đà đúng là chắc chắn trong khoảng thời gian ngắn thuyết phục đạo môn hai vị kia thông thiên hoặc là Khương Viên Trinh ra tay. Nhưng bọn họ chỉ là đơn thuần liên thủ. Mỗi người một ý bên dưới là xa xa không sánh bằng Tô Tín chờ ba người liên thủ. Làm sao các ngươi còn chuẩn bị tái chiến sao? Tô Tín nhàn nhạt hỏi. Bên kia chính đang áp chiến Lâm Trường Hà cùng Bắc Địa Long Vương cũng là chú ý tới động tĩnh bên này. Hai người cũng là tất cả đều thu tay lại. Bắc Địa Long Vương yêu thân trực tiếp đọa xuống lòng đất. Lần thứ hai nguyên thần hiển hóa ra thân hình đến. Chỉ bất quá hắn nguyên thần nhưng là có vẻ muốn so với trước yếu đuối rất nhiều. Lần này một chút liền có thể nhìn ra hắn hiện tại ngưng tụ ra đến kỳ thực là yêu hồn thân thể. Phật Đà nhìn Địa Tạng Vương cùng Mạnh Kinh Tiên nói, Tô Tín lực bảo đảm yêu tộc, đã nhất định phải lưu lại bêu danh, các ngươi cũng muốn với hắn đồng thời gánh chịu sao? Mạnh Kinh Tiên không nói gì, Địa Tạng Vương chỉ là lạnh nhạt nói. Phật Đà Đại Nhân, ta tu luyện cũng là Phật Pháp. Nhưng ngươi Phật Pháp theo ta Phật Pháp, đã đi rồi hai con đường khác nhau. Có vài thứ những người khác quan tâm, nhưng ta nhưng không để ý. Nếu là có thời gian, ta cũng muốn rất Phật Đà Đại Nhân ngươi lĩnh giáo một hồi Phật Pháp. Lâm Trường Hà phủi Phật Đà một chút, cũng không nói lời nào. Phật Tông một mạch từ thời Đại Thượng Cổ liền có rất nhiều chi mạch truyền lưu, cũng không tính như vậy thái bình. Lúc trước liền ngay cả Phật Đà đệ tử thân truyền cũng dám đi phản bác Phật Đà chính mình giáo lý. Cái kia chớ nói chi là Địa Tạng Vương, cái này cũng đã truyền không biết bao nhiêu đời những người khác. Sâu sắc nhìn Địa Tạng Vương một chút, Phật Đà không nói gì nữa, trực tiếp mang người rời đi. Nhìn mọi người tất cả đều rời đi, Bắc Địa Long Vương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm quay về Tô Tín nói. Đa tạ Tô Đại Nhân cứu viện. Sau đó Bắc Địa Long Vương rồi hướng Địa Tạng Vương cùng Mạnh Kinh Tiên thi lễ, ngỏ ý cảm ơn. Tô Tín lạnh nhạt nói. Ta cùng yêu tộc không có quan hệ gì, có thể tới nơi này cũng là vì các ngươi yêu tộc mở ra thù lao. Bắc Địa Long Vương gật gật đầu nói. Nên, ba vị mời đi theo ta. Còn có một ít chuyện ta cũng muốn cùng ba vị nói một chút. Này có lẽ sẽ quan hệ đến toàn bộ thiên hạ đại cục. Còn có liên quan với thông thiên cảnh bên trên cảnh giới. Vừa nghe lời này, Địa Tạng Vương cùng Mạnh Kinh Tiên cùng nhau trao mày. Bọn họ lần này tới là Tô Tín ở cùng Đại Kim Bằng Vương trước khi đi liền cho bọn họ truyền một cái tin. Để bọn họ hỗ trợ chống đỡ giữ thể diện. Ai biết đến nơi này vẫn còn có vui mừng ngoài ý muốn. Liên quan với thông thiên bên trên cảnh giới liền ngay cả nhân tộc đều không có chuyên nhiên ra mặt tự đến. Bang này yêu tộc người chẳng lẽ còn có thể có thu hoạch gì? Bắc Địa Long Vương đem Tô Tín chở người mang tới Vân Mộng Trạch nơi sâu xa. Nơi này chính là một tòa hồ nước. Chu vi trải rộng trận pháp. Theo Bắc Địa Long Vương đem trận pháp mở ra, toàn bộ hồ nước dĩ nhiên trực tiếp tách ra, lộ ra một con đường đến. Có vẻ cực kỳ thần dị. Bắc Địa Long Vương thở dài nói. Đây là ta yêu tộc Đại Thánh ở trong trí giả Bạch Trạch Đại Thánh lưu lại đồ vật. Làm ta yêu tộc cuối cùng phục hưng hy vọng. Có điều đến hiện tại, ta yêu tộc đã không muốn phục hưng. Hay là bằng vào ta yêu tộc tính cách, trời sinh liền không thích hợp khống chế vùng thế giới này. Vì lẽ đó những thứ đồ này vẫn là giao cho Tô Đại Nhân các ngươi đi. Mọi người theo Bắc Địa Long Vương tiến vào đường nối ở trong. Bọn họ ngược lại cũng không sợ Bắc Địa Long Vương dùng thủ đoạn gì. Ở đây nhưng là có ba tên thông thiên cảnh cường giả ở. Chỉ cần ba người bọn họ liên thủ, bất luận người nào đều không thể uy hiếp đến bọn họ. Hồ nước dưới đáy chính là một gian mật thất. Kỳ dị nhất chính là này mật thất không phải do gạch thạch rèn đúc, mà là do từng cây to lớn hài cốt chế tạo thành. Cũng không biết lúc trước này yêu tộc thể hình đến tột cùng lớn bao nhiêu. Một cái hài cốt thuận tiện dường như một mặt tường. Hơn nữa ở cái kia hài cốt bên trên, còn có khắc có một ít lít nha lít nhít phù văn. Thật giống là yêu tộc văn tự. Ở đây bất kể là Tô Tín vẫn là Địa Tạng Vương cùng Mạnh Kinh Tiên, tất cả đều không nhận ra. Bắc Địa Long Vương lấy ra một cái hộp ngọc sao cho Tô Tín. Mở ra sau khi, cái kia trong đó dĩ nhiên là một cái có tới cánh tay trường lông chim. Cái kia lông chim toàn thân đỏ đậm vẻ, tỏa ra nóng rực sức mạnh. Trong đó lông chim gốc rễ thật giống là ngọc thạch chế tạo thành giống như vậy. Trong đó còn có màu đỏ thắm dung nham đang lưu động. Dĩ nhiên cùng cái kia trứng lớn ở trong lưu động sức mạnh giống như đúc. Chỉ bằng vào cảm giác tới nói, này lông chim ở trong ẩm chứa sức mạnh coi như là so với cái kia trứng lớn ít, cũng là thiếu không được bao nhiêu. Bắc Địa Long Vương trầm giọng nói, cái này lông chim chính là ngày xưa yêu hoàng đại nhân lưu lại, chỉ cần ta yêu tộc ở trong có thuộc tính lửa, giống chim yêu tộc lên cấp đến yêu vương cảnh giới đỉnh cao, dựa vào cái này lông chim liền có thể bước vào yêu thánh cảnh giới. Đáng tiếc qua nhiều năm như vậy ta yêu tộc đã không có một có thể bước vào cảnh giới này. Này chứng minh trong thiên địa số mệnh đã không ở ta yêu tộc. Trái lại Tô đại nhân ngươi, bên trong cơ thể ngươi có yêu hoàng đại nhân lưu lại sức mạnh, thậm chí còn có một luồng ta yêu tộc sức mạnh, tương tự cũng rất mạnh. Luyện hóa này lông chim có thể để cho Tô đại nhân ngươi tiến thêm một bước. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01450. Nhân hoàng dự định. Bắc Địa Long Vương cho Tô Tín giao dịch lễ vật, Tô Tín vẫn đúng là tương đối hài lòng. Hắn đi rồi một cái cùng cái khác thông thiên đều con đường khác nhau. Con đường này hay là đường ngay, cũng hay là con đường sai lầm. Nhưng bất kể nói thế nào, Tô Tín lựa chọn chọn đường nhất định phải so với những người khác càng thêm gian nan. Bằng không hắn cũng sẽ không mới vào thông thiên liền về mặt sức mạnh vượt qua Phật Đà một bậc. Hiện tại cái này lông chim đối với Tô Tín trợ giúp cũng coi như là khá lớn. Tuy rằng so với cái kia trứng lớn nhược một ít, nhưng cũng đủ để cho Tô Tín tiến thêm một bước. Mạnh Kinh Tiên cùng Địa Tạng Vương nhìn thấy vật kia cũng không cái gì biểu thị. Này lông chim phỏng chừng toàn bộ giang hồ cũng chỉ có Tô Tín có thể luyện hóa. Cũng chỉ có Tô Tín có tư cách luyện hóa. Đổi thành những người khác, thuộc tính không hợp, mạnh mẽ luyện hóa không chỉ có được đồ vật phải thiếu rất nhiều. Thậm chí càng tiêu tốn càng nhiều khí lực đến chấn áp cái kia cố gì trùng sức mạnh. Bắc Địa Long Vương nhìn ở đây ba người trầm giọng nói. Chư vị, liên quan với thượng cổ những kia bí ẩn, Phật Đà biết đến khả năng nhiều hơn một chút. Điểm ấy các ngươi hẳn phải biết, mà ta yêu tộc bản thân biết, nhưng không thể so hắn muốn ít. Các ngươi có biết lần này Phật Đà tới là vì cái gì? Nghe Bắc Địa Long Vương như thế nói chuyện, Tô Tín mới cảm giác được có chút không đúng. Hiện tại yêu tộc cũng đã thành này tấm đức hạnh, Phật Đà bọn họ nhàn đến phát chán chuẩn bị muốn đánh kẻ xa cơ. Tuy rằng Tô Tín đối với Phật Đà vẫn luôn không có hảo cảm gì, nhưng Phật Đà nên còn không làm được loại kia, bởi vì thời đại thượng cổ một ít ăn oán mà hiện tại trả lại như thế mất công sức xây dưa sự tình. Bắc Địa Long Vương trầm giọng nói, Phật Đà muốn đồ vật rất đơn giản, hắn muốn chính là số mệnh. Hắn cho rằng ta yêu tộc trên người còn có thiên địa khí vận ở. Diệt ta yêu tộc, đoạt được số mệnh, chính hắn thì sẽ càng mạnh hơn một phần. Không biết ta yêu tộc là thật không có chút nào hy vọng ở. Nếu là ta yêu tộc thật sự còn có số mệnh tại người, cũng sẽ không rơi xuống hiện tại mức độ này. Phật Đà muốn số mệnh, kỳ thực cũng là bọn họ thông qua thời đại thượng cổ một ít chuyện thôi diễn đi ra. Ta yêu tộc cũng có tương tự thôi diễn. Bây giờ nhìn lại với bọn hắn suy nghĩ nên gần như nhân tộc thông thiên cùng yêu tộc đại thánh cũng đã là lập tức người mạnh nhất. Nhưng trong truyền thuyết còn có yêu tộc yêu hoàng cùng nhân tộc người tổ hai vị này. Có tới phân liệt thế giới uy năng. Thực lực như vậy cùng thông thiên cảnh đã không ở một cấp bậc lên. Vậy thì chứng minh bất kể là người vẫn là yêu, cực hạn đều vẫn không có đạt đến. Thời kỳ thượng cổ người mạnh nhất chính là nhân hoàng. Nhân hoàng lấy sức lực của một người thống lĩnh nhân tộc, thu được nhân tộc đại khí vận ra thân, cho nên mới có thể có vượt qua thông thiên cảnh sức mạnh. Phật Đà là như thế toán, yêu tộc cũng là như thế toán. Lúc trước ta yêu tộc nhưng là có một sống người hoàng như vậy thống lĩnh toàn cuộc cường giả, nói không chắc cũng có thể theo người hoàng địa vị ngang nhau. Đáng tiếc ta yêu tộc nhưng là không có. Ở lúc trước thời đại kia, nhân hoàng đã đem hết thảy uy danh và khí vận đều nắm tại trong tay. Thiên hạ không người có thể địch. Thiên cung cùng địa phủ cũng không được. Vì lẽ đó Phật Đà cũng là lựa chọn lùi một bước. Mãi đến tận vạn năm sau khi mới xuất thế. Đương nhiên cuối cùng điểm ấy là ta suy đoán, xem Phật Đà hiện tại động tác, hắn lúc trước nên đã là như thế dự định. Tô Tín ba người đều là nhíu nhíu mày, hiển nhiên số mệnh cái từ này bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Có điều Tô Tín vẫn là nghi vấn nói. Nếu như nói thông thiên bên trên cảnh giới chỉ cần nắm giữ cả người tộc số mệnh là tốt rồi. Cái kia lúc trước người hoàng kỳ thực đã làm được. Ở các ngươi yêu tộc lui ra sau khi Phật Đà đạo tổ toàn bộ thần phục, nhân hoàng đã là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ bá chủ. Nhưng thực lực của hắn tuy rằng mạnh hơn thông thiên, nhưng không có mạnh đến ngày xưa yêu hoàng nhân tổ trình độ đó. Bắc Địa Long Vương lắc lắc đầu nói, điểm ấy ta liền không biết. Có điều căn cứ ta suy đoán, hẳn là thế giới không hoàn chỉnh dẫn đến. Dù sao từ khi lúc trước yêu hoàng cùng nhân tổ đem toàn bộ thế giới phân liệt sau khi, phía thế giới này chính là không hoàn chỉnh. Hay là nhân vì là nguyên nhân này, mới dẫn đến nhân hoàng không cách nào lên cấp. Mà sau đó quan cho các ngươi lên cấp thông thiên cảnh thì chứng kiến cảnh tượng ta cũng biết. Nhân hoàng kiếm đóng ở ẩn long mạch trên, dẫn đến tiên vực không ngừng đổ nát. Cách hiện tại thế giới này càng ngày càng gần, cuối cùng hợp lại làm một thế giới hoàn chỉnh. Nhân hoàng nói không chắc liền có thể vì vậy mà lên cấp đến trong truyền thuyết yêu hoàng cùng nhân tổ cái cảnh giới kia. Bắc Địa Long Vương nói những này chỉ là suy đoán. Nhưng Tô Tín cùng Địa Tạng Vương còn có Mạnh Kinh Tiên liếc mắt nhìn nhau. Ba người trong mắt nhưng đều là lộ ra một vệt kinh sợ đến. Trước ở thông thiên con đường ở trong, bọn họ còn đang nghi ngờ là người nào hoàng sẽ làm như vậy. Tần Nhiễm Vương Diệt còn nói nhân hoàng như thế làm là muốn phải diệt thế. Có điều bây giờ nhìn lại, kết hợp Bắc Địa Long Vương lời giải thích, diệt thế là không thể. Nhân hoàng không phải kẻ điên, nhưng hắn nhưng là muốn hai cái thế giới triệt để dung hợp, làm cho hắn đạt đến viên mãn, do đó lên cấp đến thông thiên cảnh bên trên cái kia vô thượng cảnh giới. Cho tới hai cái thế giới kết hợp hậu quả Tần Nhiễm Vương Diệt lúc trước liền nói rồi, trời đất sụp đổ, tận thế sáng lâm. Lúc trước Lạc Thủy Ngao Vương suy tính ra nhân tộc đại kiếp nạn cũng không sai. Nhân tộc đại kiếp nạn quả nhiên là muốn tới. Từ bọn họ nhìn thấy cái kia đóng ở ẩn long mạch trên nhân hoàng kiếm bắt đầu, nhân tộc đại kiếp nạn cũng đã muốn sáng lâm. Tô Tín sắc mặt âm trầm đem hết thảy đều cho tổng kết một lần, Bắc Địa Long Vương không khỏi cười khổ nói. Nếu như là như thế toán, vậy thì rất hợp lý. Các ngươi nhân tộc vị kia nhân hoàng bệ hạ mặc dù là các ngươi nhân tộc anh hùng, nhưng hắn tâm không phải là bình thường ngạnh. Lúc trước vì trấn áp các ngươi nhân tộc bên trong một ít không nghe lời âm thanh, nhân hoàng thà rằng từ bỏ tiếp tục cắn xếp ta yêu tộc. Mà hiện tại nếu là nói nhân hoàng sẽ vì lên cấp cái kia thông thiên bên trên cảnh giới mà mặc kệ nhân tộc chết sống, gia tốc hai cái thế giới dung hợp, dẫn đến thiên địa đại kiếp nạn, chuyện như vậy cũng là nói đến thông. Tô Tín chờ ba người đều không lên tiếng, bởi vì từ bọn họ hiểu rõ đến tư liệu hay xem, nhân hoàng xác thực chính là một người như vậy. Thậm chí đừng nói nhân hoàng, đối mặt loại này cấp bậc mê hoặc, Tô Tín sẽ động lòng hay không đều là một ẩn số. Chỉ có điều Tô Tín là đối với người khác tàn nhẫn, nhưng hắn đối với mình người nhưng là đầy đủ lưu tình. Nếu như muốn hy sinh tất cả mọi người, hy sinh Hinh Nhi, Lý Phôi, thậm chí bên cạnh hắn hết thảy tính mạng đến bước ra bước đi này, cái kia Tô Tín thà rằng đi tìm một cái đường khác. Tô Tín trầm giọng nói. Nói như vậy, từ lúc thời kỳ thượng cổ, nhân hoàng cũng đã tính toán kỹ tất cả. Đợi được hai cái thế giới triệt để dung hợp, hắn liền sẽ trực tiếp lên cấp thông thiên bên trên. Mà chúng ta những người này đây, trải qua đại kiếp nạn sau khi còn có thể sống. Bắc Địa Long Vương lắc lắc đầu nói. Không biết, chuyện như vậy trước đây ai cũng chưa từng gặp qua. Thông thiên cảnh cường giả khống chế một phần sức mạnh đất trời, hay là có thể tồn tại. Nhưng những người khác mà, nhưng là không nhất định. Tô Tín chờ ba người sắc đều có chút không dễ nhìn. Dù sao ba người bọn họ đều không phải người cô đơn. Tô Tín phía sau có Tây Bắc Đạo mọi người, Mạnh Kinh Tiên sau lưng có Dị Kiếm Môn, Địa Tạng Vương sau lưng cũng có Địa Phủ. Trước bọn họ nói tới những này tuy rằng hoàn toàn cũng là xây dựng ở bọn họ thôi diễn suy đoán bên trên, có điều độ tin cậy nhưng là có 9 phần 10. Dù sao sự thực cũng đã bãi ở đây. Nhân hoàng tiến vào tiên vực ở trong chính là vì muốn gia tốc tiên vực cùng hạ giới dung hợp, gia tốc thiên địa đại kiếp nạn. Mà trước mắt bọn họ thôi diễn đi ra đồ vật, cũng chỉ có điều là làm cho người ta hoàng hành vi thêm trên một giải thích hợp lý mà thôi. Tô Tín trầm giọng nói. Nhân hoàng trên người nắm giữ số mệnh là vạn năm trước số mệnh. Hiện tại đều đã qua 10.000 năm. Trên người hắn số mệnh vẫn không có tiêu tan. Bắc Địa Long Vương lắc đầu nói. Hẳn là không có. Hay là không có tiêu tan. Cũng hay là có cái khác cách dùng. Ngược lại nếu hiện tại nhân hoàng đều chưa từng xuất hiện. Vậy thì chứng minh hắn hẳn là có biện pháp. Thời đại thượng cổ ta cũng không phải thật sự là yêu thánh. Đối với phương diện này đồ vật cũng có chút không rõ ràng. Liền ngay cả Phật Đà cùng đạo tổ. Bọn họ cũng chỉ có điều là biết một sa lông mà thôi. Tô Tín lúc này bỗng nhiên nói. Giả thiết hiện tại nhân hoàng trên người nắm giữ chính là vạn năm trước thiên hạ số mệnh. Nhưng hiện tại ta nếu là trở thành này minh chủ võ lâm. Khống chế hiện tại thiên hạ số mệnh. Có thể không đạt đến nhân hoàng cấp bậc kia. Đối với Tô Tín ý nghĩ mạnh kinh tiên cùng địa tạng vương đều là xứng sờ. Có điều có vẻ như hiện tại Tô Tín thật là có tư cách này. Bắc Địa Long Vương chần chờ một chút nói. Trên lý thuyết nói đúng là có thể. Chỉ có điều nhân hoàng nếu hiện tại đều chưa từng xuất hiện. Bỏ mặt hạ giới người tranh cướp cái kia cái gọi là số mệnh. Cái kia nói vậy hắn khẳng định là sẽ có lưu lại hậu chiêu. Vì lẽ đó trước Bạch Trạch Đại Thánh thì có suy đoán. Nhân tộc ở lên cấp thông thiên bên trên đến tột cùng có mấy cách đường có thể đi. Trong đó có một cách liền rất thích hợp Tô Đại Nhân ngươi. Ồ, cách nào một con đường? Bắc Địa Long Vương trầm giọng nói. Bất kể là thượng cổ vẫn là hiện tại. Nhân tộc đại đa số thông thiên đều là dựa vào trộm thiên cơ đến lên cấp. Chỉ có hai cách là ngoại lệ. Một người là người hoàng. Một nhưng là Tô Đại Nhân ngươi. Vì lẽ đó dưới cái nhìn của ta, hiện tại 10 tôn thông thiên ở trong, tiềm lực to lớn nhất chính là ngươi, Tô Đại Nhân. Khả năng liền chính ngươi cũng không phát hiện. Ngươi đi đường cùng tất cả mọi người đều là không giống. Ngươi cùng lúc trước người hoàng, rất giống. Tô Tín nhíu nhíu mày. Hắn đúng là rất tán thành Bắc Địa Long Vương. Chỉ bất quá hắn đã sớm phát hiện. Hắn đi chính là một cái con đường khác với mọi người. Tuy rằng cùng người khác không giống. Nhưng không thấy đến muốn so với người khác nhược. Bắc Địa Long Vương tiếp tục nói. Chính là bởi vì Tô Đại Nhân ngươi đi rồi một cái cùng người bình thường không giống nhau con đường. Vì lẽ đó Tô Đại Nhân ngươi cũng không cần lựa chọn đi theo nhân hoàng lại đi như thế con đường. Bằng không coi như ngươi có thể đoạt được thiên hạ này số mệnh. Trở thành theo người hoàng một cảnh giới tồn tại. Nhưng ngươi cũng vẫn cứ yếu hơn nhân hoàng một bậc. Dù sao nhân hoàng nhưng là đã đến cảnh giới này gần vạn năm. Dựa theo ta yêu tộc suy tính. Tô Đại Nhân ngươi hiện tại không lợi dụng trộm thiên cơ phương thức đến lên cấp thông thiên. Bản thân cũng đã là dị sổ. Nhưng nếu như đem hai loại phương thức xung hợp lại cùng nhau đây. Nếu như Tô Đại Nhân ngươi có thể dung hợp còn lại 9 vị thông thiên trên người cái kia một tia thiên cơ, trở thành vùng thế giới này duy nhất người trưởng khống, cái kia Tô Đại Nhân ngươi tương lai có thể đi tới một bước nào, đem không thể đo lường. Nói tới chỗ này, Bắc Địa Long Vương còn nhìn Địa Tạng Vương cùng Mạnh Kinh Tiên một cách nói. Hai vị, ta này không phải gây xích mích các ngươi cùng Tô giữa người lớn với nhau quan hệ. Mà là lúc trước ta yêu tộc Bạch Trạch Đại Thánh thôi diễn đi ra. Cầu cực quy nhất. Trong này mang đến sức mạnh không hẳn liền muốn so với ngưng tụ một thời đại số mệnh người hoàng phải kém. Đương nhiên điều này cũng chỉ là suy tính. Cũng không có niềm tin tuyệt đối. Chư vị làm một kiến nghị tùy được rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01451.9 cực hợp 1. Bắc Địa Long Vương nói có phải là gây xích mích, mọi người ở đây lại không phải ngớ ngẩn, tự nhiên có thể nghe được. Chỉ có điều chuyện như vậy liên lụy quá lớn, thông thiên cảnh cơ duyên là tốt như vậy giao ra đây sao? Nếu là đổi thành Khương Viên Trinh chờ người, Tô Tín có thể đi cướp. Nhưng hắn có khả năng đi cướp Địa Tạng Vương cùng Mạnh Kinh Tiên sao? Vì lẽ đó chuyện như vậy cuối cùng hay là muốn bàn bạc kỹ càng mới được. Bắc Địa Long Vương quay về Tô Tín trầm giọng nói. Ta yêu tộc tình huống hiện tại Tô Đại Nhân ngươi nên nhìn thấy. như Ngân Dực Lang Vương loại kia còn có giá tâm yêu tộc đã không còn tồn tại nữa. Huống hồ thiên hạ này số mệnh cũng không ở ta yêu tộc. Ta yêu tộc cũng đã triệt để không có phục hưng hy vọng. Vì lẽ đó hiện tại ta yêu tộc sở cầu liền chỉ có một chút. Liền muốn có thể ở này Vân Mộng Trạch ở trong còn sót lại sống tạm. Này liền đầy đủ. Nhưng trước mắt đại kiếp nạn sắp tới. Đây là nhân tộc đại kiếp nạn. Tương tự cũng là ta yêu tộc đại kiếp nạn. Nhân tộc đều tránh không khỏi. Chớ nói chi là ta yêu tộc. Lần này Phật Đà muốn tới tuyệt diệt ta yêu tộc một mạch. Tô đại nhân, ngươi là nhân tộc ở trong duy nhất chịu ra tay cứu viện. Vì lẽ đó ta yêu tộc cũng đem cuối cùng này một tia sức mạnh đặt ở Tô đại nhân trên người ngươi. Từ nay về sau, bất luận Tô đại nhân ngươi lựa chọn thế nào, ta yêu tộc đều duy Tô đại nhân ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cam nguyện thần phục. Ta bộ xương già này vẫn có thể chiến mấy lần trước. Mạnh Kinh Tiên cùng Địa Tạng Vương đều là dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Tô Tín. Yêu tộc dĩ nhiên đối với Tô Tín biểu thị thần phục. Phải biết yêu tộc thân là ngày xưa thiên hạ bá chủ. Tính cách nhưng là rất cuồng ngạo. Không phải nào đó một chủng tộc. Mà là hết thảy yêu tộc đều là như vậy. Coi như là ngày xưa nhân hoàng đem yêu tộc đều cho suýt chút nữa tiêu diệt. Nhưng cũng chỉ là đổi trở về yêu tộc chịu thua. Cũng không có để yêu tộc hoàn toàn thần phục. Thậm chí yêu tộc Bạch Trạch Đại Thánh còn để lại những thứ đồ này. Hy vọng sau đó có thể phục hưng yêu tộc đây. Kết quả hiện tại, liền ngay cả ngày xưa nhân hoàng đều không làm được sự tình nhưng là để Tô Tín cho làm được. Hiện tại liền ngay cả Địa Tạng Vương cùng Mạnh Kinh Tiên đều có cảm giác. Tô Tín, quả nhiên là có thiên hạ số mệnh ra thân người. Mà lúc này Tô Tín cũng là hơi có chút kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới Bắc Địa Long Vương dĩ nhiên sẽ nói ra như thế mấy câu nói đến. Hắn không khỏi hỏi. Ngươi liền nhẹ như vậy dịch liền làm ra quyết định, không đi hỏi một chút yêu tộc ý kiến của những người khác. Huống hồ ngươi cũng hẳn phải biết ta ở trên giang hồ danh tiếng. Ngoại trừ bên cạnh ta hai vị. Toàn bộ trên giang hồ ta nhưng là không có một minh hữu. Vạn nhất ta thất bại. Vậy các ngươi yêu tộc tuy nhiên như thế cũng bị liên lụy. Bắc Địa Long Vương sắc mặt không hề thay đổi nói. Chỉ cần ta sống sót. Ta nói cái gì? Yêu tộc thì sẽ làm cái gì? Còn Tô đại nhân ngươi ở nhân tộc làm sao? Ta yêu tộc một mực mặc kệ. Nếu là liền Tô đại nhân ngươi loại này số mệnh ra thân thân đều thất bại. Vậy thì chứng minh thiên muốn vong ta yêu tộc. Điểm ấy không người nào có thể ngăn cản. Vì lẽ đó hiện tại ta cũng chỉ có thể đánh cược Tô đại nhân ngươi cuối cùng có thể thắng. Đánh cược Tô đại nhân ngươi sẽ coi trọng chữ Tín. Nhìn Bắc Địa Long Vương, Tô Tín trầm mặt một lát này mới nói. Yên tâm, đối với minh hữu ta Tô Tín nhưng là rất coi trọng chữ Tín. Bắc Địa Long Vương trong mắt lộ ra vẻ vui mừng đến, Tô Tín nói như vậy vậy thì đại biểu đã đáp ứng hắn. Kỳ thực lấy hiện tại yêu tộc tình huống như thế đã không phải thần phục cùng không thần phục vấn đề. Mà là đến tột cùng có người hay không sẽ tiếp thu bọn họ thần phục. Dù sao danh tiếng bãi ở đây. Ngoại trừ trên giang hồ đã triệt để không để ý danh tiếng Tô Tín. Phỏng chừng cũng không ai sẽ đáp ứng Bắc Địa Long Vương điều kiện. Bắt được nên nắm đồ vật cùng nghe được có giá trị tin tức sau. Tô Tín liền cùng Địa Tạng Vương còn có Mạnh Kinh Tiên rời đi Vân Mộng Trạch. Trở lại Tây Bắc Đảo sau khi ba người tìm một gian mật thất thương nghị tin tức. Tô Tín đối với Mạnh Kinh Tiên cùng Địa Tạng Vương trầm giọng nói. Hai vị, liên quan với Bắc Địa Long Vương cái kia cửu cực hợp nhất, các ngươi thấy thế nào? Nếu như Tô Tín muốn tập hợp 9 vị thông thiên trên người thiên cơ lực lượng, tốt lắm. Hoặc là đối phương chủ động giao ra đây. Hoặc là đem đối phương đánh giết, sau đó cướp đoạt. Người sau trước tiên không nói. Tô Tín khẳng định là sẽ không bởi vì chuyện như vậy đi theo Địa Tạng Vương cùng Mạnh Kinh Tiên trở mặt. Mạnh Kinh Tiên lạnh nhạt nói. Muốn đi giải quyết lần này thiên địa đại kiếp nạn. Mỗi người lựa chọn chọn đường đều không giống nhau. Phật Đà vừa nhưng đã lựa chọn muốn thu tập thiên hạ số mệnh. Vậy ngươi liền không thể với hắn đi cùng một con đường. Vì lẽ đó Bắc Địa Long Vương nói tới. không hẳn không phải một biện pháp hay. Không có ai muốn liền như thế đi chết. Nếu như nhân hoàng thật sự nên vì thành tựu tự thân vô thượng cảnh giới mà đẩy ra cảm động tộc đại kiếp nạn, vậy cho dù hắn trước đây là nhân tộc anh hùng, vậy cũng như thế muốn giết chết hắn. Mạnh Kinh Tiên lời nói ở trong không có tình cảm chút nào. Nhưng trên thực tế Tô Tín là biết tính cách của hắn. Ở Mạnh Kinh Tiên trong lòng xưa nay sẽ không có cái gì kính nể loại hình tâm tình. Nếu như hiện tại nhân hoàng thật sự đứng trước mặt của hắn, mặc kệ có hay không thực lực, Mạnh Kinh Tiên chỉ sợ là thật sự dám đi giết chết nhân hoàng. Vì lẽ đó Mạnh Kinh Tiên trực tiếp nhìn Tô Tín nói, nếu chúng ta không muốn chết, cái kia chết cũng chỉ có nhân hoàng. Con rồng già kia nói vẫn tính là đáng tin. Ngươi nếu như có thể đem còn lại 7 trên thân thể người thiên cơ thuận lợi bắt được tay, cái kia cuối cùng ta sẽ đem cái kia tinh thạch ngưng tụ thiên cơ lực lượng cho ngươi. Tiền kỳ cũng có thể giúp ngươi diệt trừ một ít trở ngại. Thông thiên cảnh cơ duyên liền như thế hời hợt sao ra đây. Mạnh Kinh Tiên không có một chút nào không muốn. Tô Tín cũng chỉ là trịnh trọng ôm quyền nói, đa tạ, phần này nhân quả ta sẽ nhớ tới. Mạnh Kinh Tiên lắc lắc đầu nói, giúp ngươi chính là giúp ta. Ngươi cầm này 9 phân cơ duyên có khả năng đi theo nhân hoàng đối chọi, nhưng phóng tới trên người ta nhưng là nhất định không thể. Huống hồ ngày hôm nay ngươi thể hiện ra thực lực, còn có con kia lão long nói đúng là cho ta không ít dẫn sắt. Thông thiên cảnh lẽ nào thật sự nhất định phải dựa vào này cái gọi là thiên cơ đến lên cấp sao? Ta tu luyện chính là kiếm đạo, coi như là khống chế chính là thiên cơ, cũng là trước tiên muốn đem thiên cơ luyện hóa, khống chế thiên địa, sau đó hóa kiếm. Nhưng nếu như lựa chọn đi chính là một con đường khác, ta vì sao không thể để cho ta kiếm trực tiếp chuyển hóa thành sức mạnh đất trời, trở thành thiên địa này một phần đây? Trước đây không dựa vào trộm thiên cơ lên cấp thông thiên. Nhân hoàng là một, ngươi là một. Tình huống như thế đã xuất hiện 2 cái. Một là trùng hợp, cái kia 2 cái chính là quy luật. Cái gọi là dựa vào trộm thiên cơ lên cấp thông thiên có phải là đường ngay hiện tại ta cũng không biết. Nhưng ngày hôm nay ta mới rõ ràng, thông thiên con đường cũng không chỉ một cái. Đem thiên cơ cho ngươi sau khi, ta cũng sẽ nghiên cứu một phen có thể không dựa vào đường khác lần thứ 2 bước vào thông thiên. Mà ngươi nếu là thắng rồi nhân hoàng, vậy dĩ nhiên dễ bàn. Ngươi là thắng không nổi, vậy chúng ta tự nhiên cũng là không cần nhiều lời. Địa Tạng Vương cùng Tô Tín nhìn về phía Mạnh Kinh Tiên, ánh mắt đều là có chút hơi biến hóa. Vị này huyền tâm kiếm chủ tâm nhưng là rất lớn. Hắn đối với võ đạo, hoặc là nói là đối với kiếm đạo chấp nhất thậm chí càng ở Tô Tín bên trên. Đối với Tô Tín tới nói, võ đạo chỉ là hắn một loại thủ đoạn. Chỉ cần lợi dụng loại thủ đoạn này có thể để cho hắn đạt đến đỉnh cao, cái kia Tô Tín liền có thể đi làm tất cả. Vì lẽ đó Tô Tín không để ý sức mạnh của chính mình là làm thế nào chiếm được. Không để ý nguồn sức mạnh này đến cùng là người vẫn là yêu. Chỉ cần có thể tăng cường thực lực của hắn liền có thể. Đại hiển nhiên Mạnh Kinh Tiên sở cầu nhưng là cùng mọi người ở đây đều là tuyệt nhiên không giống. Hắn muốn mãi mãi cũng là kiếm kia đạo cực hạn. Một bên Địa Tạng Vương cũng là trầm giọng nói, nếu Mạnh Tông Chủ đều nói như vậy, ta thái độ cũng giống như vậy. Phúc xào bên dưới không song chứng, chúng ta hiện tại cũng cùng yêu tộc như thế, tương tự là ở đánh cược. Chỉ có điều là đưa cái này tiền đặt cược đều đặt ở trên người ngươi. Trên giang hồ những này thông thiên từng người đều có từng người dự định. Phật Đà muốn tranh cướp số mệnh, Lâm Trường Hà muốn đi ra con đường của chính mình đến. Đại Thiên Ma Tôn khốn thủ một phương, không cách nào thuyết phục. Liền cái kia Vương Cửu Trọng đều chuẩn bị lấy chính mình võ đạo thông thần. Ngươi chỉ cần có thể giải quyết những người này, cửu cực hợp nhất, liền có thể đạt đến ngày xưa nhân hoàng cảnh giới. Đi theo nhân hoàng một trận chiến, trận chiến này thắng bại không người nào có thể ngờ tới. Đương nhiên ngươi nếu là thắng rồi, vậy ta địa phủ ở trên giang hồ địa vị cũng giống như vậy, có thể nhảy lên tới cùng đạo Phật hai mạch như thế mức độ. Mạnh Kinh Tiên cùng Địa Tạng Vương đều là kinh tài tuyệt diễm kiêu ngạo người. Bọn họ cũng không cho là mình liền muốn so với Tô Tín yếu. Nhưng đáng tiếc, hay là thế gian này số mệnh chính là như vậy huyền ảo. Tô Tín mới là đông đảo thông thiên ở trong có tiềm lực nhất cái kia người thứ 10. Tương lai có thể chân chính theo nhân hoàng một kích. Cũng chỉ có Tô Tín. Nếu như đem Tô Tín đổi thành là Phật Đà chờ người đến muốn trên người bọn họ thiên cơ, Địa Tạng Vương cùng Mạnh Kinh Tiên khẳng định là không nói hai lời. Trước tiên đánh lại nói. Nhưng lấy Tô Tín cùng quan hệ giữa bọn họ, vậy cũng không cần nói nhiều như vậy. Ngược lại bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn Tô Tín. Vậy ngươi chuẩn bị trước tiên đối với người nào đồng thủ? Lấy ba người chúng ta lực lượng, muốn chém giết Phật Đà cũng không phải việc khó gì. Mạnh Kinh Tiên trong mắt lộ ra một vệt hàn mang đến. Ai nói thông thiên cảnh tồn tại sẽ không phải chết? Thượng cổ những kia thông thiên cuối cùng có thể có chết tử tế có thể không mấy cái. Lấy hiện tại Tô Tín chờ ba người liên thủ lực lượng. Xác thực trên giang hồ ít có người địch. Thậm chí có thể nói là không người có thể địch. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Tạm thời ba người chúng ta vẫn chưa thể đồng loạt ra tay. Lần này ba người chúng ta liên thủ xuất hiện bảo vệ yêu tộc. Chỉ sợ cũng đã gây nên Phật Đà kiêng kỵ. Nếu như hiện tại ba người chúng ta liên thủ đi giết Phật Đà, đạo môn hai vị kia sẽ không bỏ mặt. Đến thời điểm đánh lén không được. Cuối cùng nhưng là đã biến thành mạnh mẽ tấn công. Ba người chúng ta rất dễ dàng biến thành cùng toàn bộ giang hồ là địch. Vì lẽ đó cái thứ nhất ra tay ứng cử viên không thể là Phật Đà. Hơn nữa còn nhất định phải là ta một người ra tay. Hai vị trước tiên ẩn giấu ở hậu trường. Đợi được thời khắc mấu chốt lại ra tay là có thể. Há, vậy ngươi chuẩn bị trước tiên đối với người nào ra tay? Mấy vị này thông thiên có thể đều không có một tướng tốt. Địa Tạng Vương hỏi. Đang lúc này bên ngoài Hoàng Bỉnh Thành bỗng nhiên đến gõ cửa, sao cho Tô Tín một tin tình báo. Hoàng Bỉnh Thành biết nặng nhẹ. Trước mắt Tô Tín ở cùng Mạnh Kinh Tiên chờ người thương lượng chuyện quan trọng. Hắn còn dám quá tới quấy rầy. Vậy thì chứng minh sự tình vẫn đúng là rất lớn. Bắt được cái kia tình báo sau khi Tô Tín vừa nhìn. Trên mặt của hắn nhất thời nở một nụ cười. Thuận tiện đem tình báo đưa cho Mạnh Kinh Tiên cùng Địa Tạng Vương nói. Lúc nãy chúng ta còn đang suy nghĩ lần này nên đối với người nào ra tay. Hiện tại mà. Ra tay đối tượng có. Liền ngay cả lý do đều tìm kỹ. Mạnh Kinh Tiên cùng Địa Tạng Vương đem cái kia tình báo nắm đi tới nhìn một chút. Phía trên kia tình báo rõ ràng là Tây Bắc Đảo truy nã rất lâu vô sinh lão mẫu. Dĩ nhiên gia nhập Hoàng Thiên Vực Khương Viên Trinh dưới trướng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01452. Ngăn được bờ sờ. Cảm tạ thư hữu nam bên trong gia mật thám 20.000 khởi điểm tệ khen thưởng. Vô sinh lão mẫu gia nhập Khương Viên Trinh dưới chứng kỳ thực cũng là bị bức ép. Nàng ẩn nhẫn mấy ngàn năm. Chính là vì chờ ngày hôm nay. Kết quả nhưng là vạn ngàn tính toán đều thành không. Thông thiên cảnh cường giả ở trong cũng không có vị trí của nàng. Vốn là không có lên cấp thông thiên cũng là thôi. Nhưng nàng ở thông thiên con đường ở trong còn nếu muốn giết Tô Tín. Lần này cũng là triệt để cùng Tô Tín kết làm tử thủ. Ở trên giang hồ nhiều năm như vậy, vô sinh lão mẫu liền chưa từng thấy so với Tô Tín còn thù dai người. Thiên đế cùng Triệu Cửu Lăng đều chết ở trong tay hắn, hiển nhiên vô sinh lão mẫu Tô Tín cũng không có ý định buông tha. Đặc biệt sau đó Tô Tín trực tiếp tuyên bố lệnh truy nã. Ở trên giang hồ treo giải thưởng vô sinh lão mẫu. Hành động này càng làm cho vô sinh lão mẫu hận hàm răng trực dương dương. Bình thường tới nói nàng loại này đã đứng thần kiều cảnh đỉnh cao tồn tại là không ai dám đi treo giải thưởng. Nhưng vấn đề là tuyên bố treo giải thưởng người kia là Tô Tín. Vậy cũng là vạn năm đến trên giang hồ đầu một phần. Đối mặt tình huống như thế. Vô sinh lão mẫu đơn giản nhất biện pháp chính là tìm hải ngoại hoặc là Nam Man. Đông Di Sâm Sơn trong lão lâm diện ẩn tu. Những chỗ này ít dấu chân người. Tô Tín cũng thế lực cũng xa xa không đến có thể phiên khắp cả toàn bộ giang hồ mức độ. Nhưng vấn đề là vô sinh lão mẫu là loại này có thể chịu được nhàm chán người sao? Nàng thật vất vả mới một lần nữa xuất thế, không phải là vì bế quan đến. Huống hồ thời đại thượng cổ những kia bí ẩn vô sinh lão mẫu cũng không biết. Ở nàng nghĩ đến, mất đi cái kia ẩn chứa thiên cơ tinh thạch, nàng đời này lên cấp thông thiên đường cũng là hoàn toàn bị ngăn chặn. Vì lẽ đó bế quan căn bản vô dụng. Như thế nghĩ tới nghĩ lui, vô sinh lão mẫu cuối cùng cũng lựa chọn thần phục một phương, đổi lấy cái khác thông thiên cảnh cường giả che chở. Trước mắt trên giang hồ những này thông thiên ở trong, Tô Tín bên kia tự nhiên không cần cân nhắc, Đạo Môn hai vị kia cũng không cần cân nhắc. Bọn họ chẳng muốn đi quản loại này chuyện vô bổ. Mà Phật Đà đúng là có thể, nhưng vấn đề là vô sinh lão mẫu nhưng cũng không dám. Nhìn như tay cầm đại từ bi giả tâm cơ nhưng là thâm trầm nhất một. Vô sinh lão mẫu coi như đúng là điên tử, nàng cũng không thể tìm đến phía Phật Đà. Mà Đại Thiên Ma Tôn cũng không ở nàng cân nhắc trong phạm vi. Lúc trước ở thông thiên con đường bên trong Đại Thiên Ma Tôn nhưng là đứng Tô Tín bên kia. Vì lẽ đó vô sinh lão mẫu theo bản năng cho rằng Đại Thiên Ma Tôn cũng là Tô Tín người bên kia. Trên thực tế Đại Thiên Ma Tôn cùng Tô Tín quan hệ cũng không như vậy mật thiết. Sau đó vô sinh lão mẫu ngược lại cũng đi tìm Vương Cửu Trọng. Đáng tiếc Vương Cửu Trọng coi như là bước vào thông thiên cũng vẫn luôn đang bế quan. Vô sinh lão mẫu căn bản là chưa thấy Vương Cửu Trọng trước mặt. Liền trực tiếp bị Vương Cửu Trọng sư đệ Ti Mộ Hàn cho đánh đuổi. Lần trước Tô Tín cùng Vương Cửu Trọng một trận chiến nhưng là để hắn khắc sâu ấn tượng vô cùng. Hắn sư huyên hiếu chiến, nhưng hắn nhưng là không cho phép bọn họ Vũ Thiên Vực lại chọc Tô Tín loại này cấp những kẻ địch khác. Vì lẽ đó cứ như vậy, vô sinh lão mẫu cũng chỉ có thể tìm vận may giống như đi tìm Khương Viên Trinh. Vừa bắt đầu vô sinh lão mẫu không đi tìm Khương Viên Trinh là bởi vì trước Khương Viên Trinh liền bị Tô Tín cùng Mạnh Kinh Tiên liên tiếp đã đánh bại. Vô sinh lão mẫu còn tưởng rằng Khương Viên Trinh sẽ sợ Tô Tín đám người này, không dám thu nhận giúp đỡ nàng. Không biết Khương Viên Trinh nhưng vẫn đúng là đáp ứng rồi. Nay ngược lại là một niềm vui bất ngờ. Lúc này ở Hoàng Thiên Vực bên trong, một tên Hoàng Thiên Vực chân võ trên mặt mang theo sầu dung đối với Khương Viên Trinh nói: Vực chủ, vô sinh lão mẫu thực lực xác thực là mạnh, thậm chí có thể nói là thông thiên cảnh bên dưới mạnh nhất tồn tại. Chỉ có điều vì nàng một liền đi đắc tội Tô Tín, điểm ấy có chút không đáng chứ. Cái kia Tô Tín hiện tại nhưng là có hai tên thông thiên cảnh minh hữu ở, một khi cùng đối phương trở mặt, chúng ta nhưng là tương đương với cùng Dịch Kiếm Môn cùng địa phủ đồng thời khai chiến. Khương Viên Trinh lắc lắc đầu nói: Ngươi đây nhưng là muốn sai rồi. Chính là bởi vì biết điểm ấy, ta mới dám đi thu nhận giúp đỡ vô sinh lão mẫu, đắc tội Tô Tín. Hắn Tô Tín có minh hữu, ta tuy rằng không có, nhưng bất kể là Phật Tông vẫn là Đạo Môn nhưng chắc chắn sẽ không bỏ mặc Tô Tín liên hợp Mạnh Kinh Tiên cùng Địa Tạng Vương đến vây công ta Hoàng Thiên Vực. Đọc truyện với HTTP. Trai em cu a tu ne vì sao? Tên kia chân võ nghi ngờ nói. Bởi vì hai chữ ngăn được. Khương Viên Trinh trầm giọng nói. Trước mắt trên giang hồ mười vị thông thiên, Tô Tín chờ quan hệ của ba người chặt chẽ không thể tách rời. Nếu như thật đánh tới đến, coi như là Đạo Môn đều đánh không lại. Nếu như bỏ mặc Tô Tín ba người từng cách đem toàn bộ trên giang hồ thông thiên tất cả đều giải quyết, bị bọn họ từng cách đánh tan, cái kia Tô Tín chẳng phải là thật sự vô địch rồi. Lúc trước ở yêu tộc Vân Mộng Trạch ở trong, Tô Tín đem Mạnh Kinh Tiên cùng Địa Tạng Vương gọi tới kỳ thực là một bước nước cờ sở. Chính là bởi vì sự xuất hiện của bọn họ cho nên mới để Phật Đà bọn người bay lên cảnh giác tâm ý. Vì lẽ đó ta dám cam đoan, chỉ cần Tô Tín dám đem bọn họ đều tìm đến vây công ta Hoàng Thiên Vực, Phật Đà cùng Đạo Tổ nhất định sẽ không bỏ mặc. Nói tới chỗ này, Khương Viên Trinh lại phủi một chút tên kia chân võ đạo. Huống hồ lúc trước ở thông thiên con đường ở trong ta đã từng muốn giết Tô Tín, song phương đã đỡ lấy đại thù. Nếu là ta không có đoạt đến một viên tinh thạch, không có lên cấp thông thiên, vậy bây giờ ta chỉ sợ cũng muốn dẫn Hoàng Thiên Vực thoát thân đi tới. Vì lẽ đó có đắc tội hay không Tô Tín kỳ thực cũng đã không có ý nghĩa. Ngược lại ta hiện tại cùng Tô Tín cũng đã kết làm tử thù. Không chết không thôi. Tên kia Hoàng Thiên Vực chân võ gật gù. Trong mắt vẫn là mang theo một tia do dự vẻ. Thấy cảnh này Khương Viên Trinh nhưng là lắc đầu một cái. Ai nói chân võ cảnh cường giả liền sẽ không sợ hãi. Chân võ cũng giống như vậy, cũng như thế sẽ sợ. Tô Tín cùng Mạnh Kinh Tiên hai lần đem Khương Viên Trinh đánh bại. Đúng là không đem Khương Viên Trinh dũng khí cho đánh không. Nhưng cũng là để những người khác Hoàng Thiên Vực chân võ đều sinh ra sợ hãi tâm tình đến. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Nhưng vào lúc này, một tên Hoàng Thiên Vực đệ tử một mặt lo lắng chạy đến nói. Vực chủ không tốt. Tô Tín mang theo Tây Bắc đảo dưới chứng đông đảo cường giả đến tấn công ta Hoàng Thiên Vực. Khương Viên Trinh trao mày. Nhanh như vậy. Này Tô Tín cũng không tránh khỏi biểu hiện quá quả quyết một điểm. Hắn bên này vừa mới vừa nhận lấy vô sinh lão mấu không bao lâu. Tô Tín dĩ nhiên liền đến gây sự với hắn. Hơn nữa là vẫn là toàn bộ Tây Bắc đảo võ trang đầy đủ điều động. Này Tô Tín là muốn làm gì? Địa phủ cùng Dịch Kiếm Môn người có tới không? Tên kia Hoàng Thiên Vực đệ tử lắc lắc đầu nói. Không có, chỉ có một Tô Tín cùng dưới tay hắn Tây Bắc đảo thế lực. Khương Viên Trinh cười gằn một tiếng. Này Tô Tín thật còn tưởng rằng hiện tại là trước đây sao? Mọi người cùng nhau lên cấp thông thiên, ai so với ai khác nhược. Khương Viên Trinh đến hiện tại còn không ý thức được Tô Tín cùng những người khác chính là không sống. Thượng cổ cái kia chín vị thông thiên trong lúc đó xác thực là không có quá to lớn chênh lịch. Ngoại trừ một nhân hoàng thực lực muốn vượt xa những người khác. Mà còn lại mấy người lẫn nhau sự chênh lệch kỳ thực cũng chỉ có như vậy một đường mà thôi. Hiện tại Tô Tín trạng thái tuy rằng không đến nỗi như thời kỳ thượng cổ cách khác thông thiên theo nhân hoàng như thế. Nhưng ít nhất cũng phải so với Khương Viên Trinh mạnh hơn một nấc. Vô sinh lão mấu hiển nhiên cũng là nghe được tin tức, nàng đi tới Khương Viên Trinh bên cạnh nói. Gừng vực chủ, hiện tại Tô Tín đánh tới cửa rồi, ngươi cũng không phải là muốn đem ta giao ra chứ. Lòng người cách cái bụng. Vô sinh lão mấu đối với Khương Viên Trinh cũng là không cách nào tuyệt đối tín nhiệm. Huống hồ nàng cũng không nghĩ tới Tô Tín dĩ nhiên đối với nàng như vậy chấp nhất. Đã vậy còn quá nhanh liền giết tới Hoàng Thiên Vực nơi này. Khương Viên Trinh lạnh nhạt nói. Yên tâm. Ta đã thu nhận giúp đỡ ngươi. Hiện tại nếu là Tô Tín đánh đến ta liền đưa ngươi giao ra. Như vậy ném chính là ta Khương Viên Trinh người của mình. Huống hồ ta cùng Tô Tín trong lúc đó thù hận có thể không thể so ngươi nhỏ hơn. Coi như là đem ngươi giao ra. Chuyện này cũng không cái kia dễ dàng chấm dứt. Thiếu không được cũng bị cái kia Tô Tín lần thứ hai dọa dẫm một phen. Vô sinh lão mấu thở phào nhẹ nhõm. Nàng lúc này mới theo Khương Viên Trinh cùng đi ra khỏi đi. Chuẩn bị sẽ đi gặp Tô Tín. Kỳ thực coi như Khương Viên Trinh chuẩn bị đem nàng giao ra vô sinh lão mấu cũng là có chút niềm tin ở. Nàng là không lên cấp thông thiên. Nhưng trước mắt trên giang hồ những này thông thiên cảnh cường giả vẫn không có triệt để nắm giữ sức mạnh. Có thể nói bọn họ cảnh giới bây giờ đều chỉ là thông thiên cảnh sơ kỳ mà thôi. Chính mình hay là đánh không lại Khương Viên Trinh cùng Tô Tín. Nhưng đánh đổi một số thứ ở tại bọn hắn trước mắt thoát thân vẫn có khả năng. Lúc này Hoàng Thiên Vực ngoại. Tô Tín nhìn Hoàng Thiên Vực cái kia đã bay lên trận pháp. Khóe miệng không khỏi lộ ra một tia lạnh lùng ý cười. Một bước ra. Quanh thân liệt diễm phần thiên. Một quyền hạ xuống. Dường như liệt nhật đập xuống đại địa. Ở hỏa vực ở trong bùng nổ ra một tiếng vang thật lớn đến. Hoàng Thiên Vực cái kia tòa trận pháp. Âm vỡ vụn. Hắn lần này tới là chuẩn bị giết người, nếu cũng đã chuẩn bị đem sự tình cho làm tuyệt, vậy còn lưu cái gì mặt mũi? Trực tiếp động thủ là được rồi. Chờ Khương Viên Trinh mang người từ hoàng bên trong tòa Long Thành đi ra thì, nhìn thấy chính là tình cảnh này. Sắc mặt hắn trong nháy mắt liền âm trầm đến cực hạn. Nói đến bọn họ Hoàng Thiên Vực trận pháp cũng coi như là xui xẻo nhất. Bất kể là hộ tông đại trận vẫn là Hoàng Thiên Vực ép đáy hòm các loại trận pháp. Đầu tiên là bị Tô Tín dễ như ăn cháo phá vỡ. Sau khi lại bị Mạnh Kinh Tiên cho phá vỡ một lần. Kết quả hiện tại Tô Tín lại một lần nữa đánh tới cửa. Lại là một quyền đem trận pháp nổ nát. Hộ Tông Đại Trận là một hàng đầu tông môn mặt mũi. Cũng là điểm mấu chốt. Đánh tới môn đi cũng đã đến kinh động trận pháp mức độ. Cái kia tất nhiên chính là đã chuẩn bị muốn không nể mặt mũi. Cho nên nói Hoàng Thiên Vực cái này mặt ném hơi lớn. Liên tiếp bị người làm mất mặt ba lần. Đổi thành ai? Sắc mặt đều sẽ không đẹp đẽ. Có điều Khương Viên Trinh cũng không có ngay lập tức sẽ phát tác. Hắn chỉ là cẩn thận cảm thụ một hồi. Xác thực không có Mạnh Kinh Tiên cùng Địa Tạng Vương khí tức ở. Nếu là chỉ có Tô Tín một người, hắn vẫn có để tức giận. Mà lúc này ở Phạm Thiên Vực bên trong, ở Tô Tín mang người mới vừa từ Tây Bắc Đảo lên đường, chuyển động thân thể. Sau, liền có người đem Tô Tín động tính bẩm báo cho Phật Đà. Phật Đà trầm giọng hỏi, Dịch Kiếm Môn Mạnh Kinh Tiên cùng Địa Phủ Địa Tạng Vương có thể có động tính? Tên đệ tử kia trầm giọng nói, Địa Tạng Vương không có về Địa Phủ, mà là ở Tây Bắc Đảo bên trong tu hành. Thật giống là chuẩn bị phải giúp Tô Tín tạm thời trấn thủ ở Tây Bắc. Mà Mạnh Kinh Tiên cũng không nhúc nhích. Hắn trở lại Dịch Kiếm Môn sau liền vẫn luôn đang bế quan. Phật Đà hiểu rõ gật gật đầu tùy ý phất tay một cái nói. Cái kia liền không cần đi quản. Chỉ có Tô Tín một nhà ra tay. Nói vậy Tô Tín hay là muốn tìm đến Khương Viên Trinh đòi một lời giải thích. Tô Tín người này sĩ diện. Tính cách nhai tí tất báo. Lúc trước ở thông thiên con đường bên trong Khương Viên Trinh muốn giết hắn. Mối thù này oán cũng đã kết làm. Kết quả hiện tại Khương Viên Trinh lại vẫn dám chủ động thu nhận giúp đỡ Vô Sinh lão mẫu. Chuyện này căn bản là đang gây hấn với Tô Tín. Tô Tín nếu như có thể nhìn xuống đó mới gọi kỳ quái. Cũng được. Liền để bọn họ chiến đấu một hồi đi. Vị kia nhân hoàng hậu rồi gần nhất cũng là sinh động lợi hại. Cũng có thể cho hắn biết biết rồi. Thông thiên cảnh. Có thể không đơn giản như vậy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01453. Nghiền ép. Lúc này Khương Viên Trinh cũng không biết. Đối với Tô Tín tấn công Hoàng Thiên Vực một chuyện. Phật Tông cùng Đạo Môn đều lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Huống hồ trước mắt chỉ có Tô Tín một. Khương Viên Trinh vẫn có để tức giận. Hắn cũng không hy vọng xa vời ở chỉ có Tô Tín một người tình huống Phật Đà cùng Lâm Trường Hà còn sẽ xuất thủ. Khương Viên Trinh nhìn Tô Tín lạnh lùng nói. Tô Tín, ngươi cũng hơi bị quá mức bá đạo một chút, coi là thật là cho rằng ta Hoàng Thiên Vực dễ bắt nạt hay sao? Trước ngươi liền ra tay bảo vệ yêu tộc. Hiện tại càng là trắng trợn muốn tiến công ta Hoàng Thiên Vực. Tô Tín, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Muốn nhấc lên giang hồ loạn chiến hảo kiếp hay sao? Nhìn Khương Viên Trinh, Tô Tín trực tiếp cười gằn một tiếng, chẳng muốn đi theo hắn nhận biết. Hắn ngày hôm nay chỉ là đến giết người. Mặc kệ Khương Viên Trinh nói rồi bao nhiêu phí lời. Cho hắn chụp bao nhiêu chụp mũ cũng vô dụng. Hiện tại Tô Tín cũng không sợ người khác nghị luận. Vì lẽ đó ở Khương Viên Trinh vừa dứt lời thời gian. Tô Tín trực tiếp một bước bước ra. Trong nháy mắt cũng đã đi tới Khương Viên Trinh trước người. Quanh thân hỏa vực ầm ầm bạo phát. Hóa thành vô số dữ tợn kiếm khí hướng về Khương Viên Trinh kéo tới. Thấy cảnh này Khương Viên Trinh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra này Tô Tín dĩ nhiên nói động thủ liền động thủ. Quả thực không giảng đạo lý. Cái kia ngọn lửa nóng rực kéo tới. Cực đạo thanh phong thêm vào thái dương chân hỏa sức mạnh coi như là để hiện tại Khương Viên Trinh đều cảm giác được một tia áp lực thực lớn. Quanh người hắn cửu long rít gào, người sau lưng hoàng đế ảnh hiện lên, hai tay ghép ấm chấn áp hỏa vực. Tô Tín trực tiếp thân hóa hỏa vực ma thần. Một quyền hạ xuống. Ầm ầm một tiếng. Vô tận hỏa diễm bạo phát. Khương Viên Trinh người phía sau hoàng đế ảnh gắng đón đỡ Tô Tín một quyền. Pháp tướng chợt bắt đầu run rẩy. Theo Tô Tín quyền thứ hai hạ xuống. Pháp tướng càng ầm ầm một tiếng. Trực tiếp tan vỡ, Tô Tín, ngươi đến cùng muốn làm gì? Khương Viên Trinh lúc này kìm nén một hơi, này Tô Tín quả thực chính là không hiểu ra sao. Hắn nếu là vì vô sinh lão mẫu mà đến, cái kia trung quy phải trước tiên nói điểm điều kiện gì chứ? Kết quả hắn hiện tại tới liền trực tiếp động thủ, này lại tính là gì? Tô Tín lạnh lùng nở nụ cười. Căn bản liền không đi quản Khương Viên Trinh. Hắn một tay phất lên. Trong nháy mắt minh di thiên hỏa giáng lâm. Che ngập bầu trời liệt diễm hướng về Khương Viên Trinh bao phủ mà đến. Nguồn sức mạnh kia quả thực để hắn đều có một loại cảm giác nghẹn thở. Lúc này Khương Viên Trinh đã không lo được cân nhắc Tô Tín vì sao lại bỗng nhiên ra tay với hắn. Hắn hiện tại chỉ là đang kinh hãi Tô Tín sức mạnh vì sao sẽ mạnh như vậy. Đều là thông thiên cảnh, Tô Tín sức mạnh quả thực cường hãn không giảng đạo lý. Phải biết trước Tô Tín liền có thể về mặt sức mạnh áp chế Phật Đà. Mà hiện tại hắn lại dùng tốc độ nhanh nhất đem Bắc Địa Long Vương cho hắn cái viên này lông chim luyện hóa. Cảnh này khiến Tô Tín về mặt sức mạnh lại tiến thêm một bước. Khương Viên Trinh loại này vừa mới vừa đạt đến sơ kỳ thông thiên cảnh cùng Tô Tín so với quá yếu. Khương Viên Trinh hai mắt ở trong có cửu long lưu chuyển. Theo hắn kiếm chỉ điểm ra. Trảm long thất thức bị hắn triển khai ra. Lúc này mới đem Tô Tín minh di thiên hỏa tịch diệt. Hắn chuôi này phòng chế nhân hoàng kiếm bị hắn ở tranh cướp tinh thạch thời điểm tự nát đổi lấy sức mạnh to lớn. Tuy rằng tinh thạch là tới tay. Nhưng trong tay hắn nhưng là không có binh khí thích hợp. Phải biết Khương Viên Trinh bản thân an hiểu liền không phải kiếm pháp. Tuy rằng hắn có trảm long thất thức loại này mạnh mẽ kiếm kỹ tại người. Nhưng trên thực tế kiếm đạo của hắn tu vi nhưng là rất yếu. Hiện đang không có cái kia thần binh phỏng chế nhân hoàng kiếm. Kiếm đạo của hắn tu vi liền càng thêm yếu đi. Tô Tín trong tay tham lang kiếm bên trên bùng nổ ra sát cơ nồng nặc. Kiếm hóa tam giới trực tiếp hạ xuống. Cùng với trước không giống chính là mỗi một thế giới ở trong đều tràn ngập vô tận liệt diễm. Có tịch diệt lực lượng. Cũng có sinh cơ lực lượng. Khương Viên Trinh đột nhiên cắn răng một cái. Mãi đến tận hiện tại hắn cũng không biết Tô Tín đến tột cùng muốn làm gì. Tới liền đồng thủ. Hơn nữa nhìn Tô Tín hiện đang ra tay thì uy thế. Hiển nhiên hắn là đối với mình ôm tất phải giết tâm. Thậm chí hiện tại Khương Viên Trinh chính mình cũng không phân biệt được. Này Tô Tín đến cùng là nếu muốn giết Bạch Liên Thánh Mẫu vẫn là nếu muốn giết hắn. Tính sót, hắn duy nhất tính sót chính là Tô Tín thực lực. Coi như là không có mạnh kinh tiên cùng địa tạng vương hỗ trợ. Tô Tín cũng có ở một chọi một tình huống đem hắn trực tiếp chém giết thực lực. Lúc này đối mặt Tô Tín áp lực. Khương Viên Trinh không có biện pháp khác, chỉ có thể liều mạng. Vừa lên cấp thông thiên liền bị người bức đến liều mạng. Chuyện như vậy quả thực hãy cùng chuyện cười như thế. Không nghĩ tới nhưng là bị hắn cho đụng với. Nồng nặc xương máu hiện lên ở Khương Viên Trinh quanh thân. Thiêu đốt tinh huyết. Phía sau hắn nhân hoàng bóng mờ hiện lên. Có điều cũng không phải pháp tướng. Mà là nhân thân hóa long. Hóa ra một cái huyết long đến. Khương Viên Trinh hiện tại tuy rằng vẫn là nhân thân. Nhưng hắn triển hiện ra tư thái nhưng là cùng một cái rít gào thiên địa huyết long không khác biệt gì. Long giả hô mưa gọi gió. Thông thiên cảnh tồn tại khống chế thiên địa. Hai người hợp nhất chính là bọn họ Hoàng Thiên Vực truyền thừa bí thuật chí tôn hóa long đại pháp. Lấy nhân thân diễn biến thiên long biến hóa, đến hình dịch, đến thần khó. Trước đây Khương Viên Trinh chỉ là diễn hóa ra hình. Uy năng có hạn. Mãi đến tận lên cấp thông hôm sau. Hắn có thể triệt để khống chế thiên địa. Trở thành vùng thế giới này một phần. Lúc này mới lính ngộ được cái gì mới thật sự là hô mưa gọi gió. Long giả khí tượng, huyết trào ngang trời, sức mạnh to lớn trực tiếp bóp nát Tô Tín tam giới chi kiếm, làm cho hỏa vực nổ tung. Nhìn cái kia quanh thân xương máu ngưng tụ thành long hình Khương Viên Trinh. Tô Tín nhíu nhíu mày, trong mắt lộ ra một vệt không rõ vẻ. Kỳ thực này Khương Viên Trinh võ đạo đúng là cùng Tô Tín rất giống, hắn tu luyện võ đạo cũng là không ít. Ngày xưa nhân hoàng truyền thừa xuống công pháp rất nhiều. Vì lẽ đó Hoàng Thiên Vực võ giả xưa nay cũng không thiếu công pháp. Khương Viên Trinh chủ tu chính là long khí công pháp. Mà kiếm đạo hắn biết, cận chiến loại đấu chiến công pháp hắn cũng hiểu một ít. Thậm chí hắn còn có thể nguyên thần bí pháp cùng một ít cái khác đầu ngổn ngang. Chỉ có điều cùng Tô Tín so với Khương Viên Trinh công pháp nhưng là cùng tính cách của hắn sống như vậy. Quá mức thủ thành. Đi lầm đường. Tô Tín công pháp tu luyện là nhiều. Nhưng hắn luyện kiếm. Hắn kiếm đạo bên trên tu vi liền đủ để cùng Mạnh Kinh Tiên sánh vai. Kiếm ký thông thần. Thân thể bên trên Tô Tín càng là có thể cùng Phật Đà loại này cấp bậc tồn tại so đấu sức mạnh. Mà ở nguyên thần trên, trước Tô Tín không lên cấp thông thiên thì còn có một vô sinh lão mẫu có thể cùng Tô Tín so với. Nhưng theo Tô Tín lên cấp đến thông thiên, liền ngay cả vô sinh lão mẫu đều không có cách nào đi theo Tô Tín so với. Có thể nói hiện tại ở nguyên thần bên trên, Tô Tín chính là mạnh nhất tồn tại. Này chính là Tô Tín cùng Khương Viên Trinh sự chênh lịch. Tô Tín chỉ cần tu luyện một môn võ đạo, hắn nhất định phải đem cái môn này võ đạo cho tu luyện tới cực hạn. Mà Khương Viên Trinh nhưng chỉ có thể làm được tinh thông, không yếu hơn những người khác, nhưng cũng không thể so với những người khác cường. Trước mắt Khương Viên Trinh đã bị Tô Tín bức cho đến thiêu đốt khí huyết trình độ. Nhưng ở Tô Tín xem ra, này vẫn như cũ không đủ. Khương Viên Trinh thân rồng rít gào, hô mưa gọi gió. Trong nháy mắt vô tận mưa máu phiêu linh. Mỗi một giọt máu vũ ở trong đều ẩn chứa mạnh mẽ sát cơ cùng sức mạnh. Tung bay đại địa. Sát cơ giạt rào. Tô Tín trên mặt không có nửa phần biến hóa. Hắn trực tiếp hai tay ghép ấm. Hỗn thiên tứ tuyệt ở trong phiêu linh kiếm vũ sử dụng. Tương tự cũng là vô số vũ nhỏ xuống. Nhưng này mỗi một giọt nước mưa ở trong ẩm chứa nhưng là kinh người kiếm ý. Vô số giọt mưa lướt xuống ở giữa không trung cũng đã triệt để đem Khương Viên Trinh cái kia mưa máu cắn xếp liềng xiềng. Nhìn Khương Viên Trinh trực tiếp thân hóa huyết long hướng về chính mình đập tới. Tô Tín khóe miệng lộ ra một vệt xem thường ý cười nói. Chỉ có ngần ấy bản lĩnh sao? Khương Viên Trinh, ta vẫn là đánh giá cao ngươi. Ở thần kiều cảnh thì ngươi chính là rác rưởi. Ở thông thiên cảnh thì ngươi vẫn là rác rưởi. Chính vì cướp được tinh thạch thông thiên, ngươi là tối hữu danh vô thực một, chỉ có thể nói là ngươi số may. Khương Viên Trinh trên mặt không có sắc mặt giận dữ. Trên thực tế đến loại này liều mạng tranh đấu thời khắc, song phương đều chuẩn bị phải đem đối phương triệt để chém giết. Còn nơi nào có thời gian đi nổi giận. Tô Tín trong mắt lộ ra một vệt tinh mang. Quanh người hắn cũng có xương máu tung bay. Vô số sát cơ vần quanh ở hắn quanh thân. Theo Khương Viên Trinh cái kia huyết long gầm thét lên đáp xuống. Tô Tín quanh thân cái kia vô biên xương máu nhưng là trong nháy mắt ngưng tụ tập cùng một chỗ. Hóa thành ngút trời cột máu sông thẳng thương không. Vỡ vụn cửu trùng thiên. Hồn thiên bảo giám huyết thương không oai triển khai ra liền ngay cả Phật Đà muốn chống đối đều miễn cưỡng. Chớ nói chi là hiện tại Khương Viên Trinh. Vì lẽ đó mọi người chỉ có thể nhìn thấy lúc nãy còn khí thế kinh người. Thân hóa huyết long Khương Viên Trinh lúc này lại là bị cái kia to lớn cột máu trực tiếp đánh bay. Chật vật cực kỳ. Quan trọng nhất vẫn là cái kia cột máu ở trong vẫn còn có một luồng thu nạp khí huyết sức mạnh. Căn bản là không cách nào phòng ngự. Khương Viên Trinh thiêu đốt khí huyết tất cả đều bị cái kia cột máu cho hấp thụ. Sau khi dùng sức mạnh của hắn lại đem hắn bắn cho phi. Điều này làm cho Khương Viên Trinh sắc trong nháy mắt một mảnh trắng bịch. Giết! Tô Tín vung tay lên. Dưới tay hắn Tây Bắc Đạo những người kia cũng là trực tiếp chém giết tới. Trực tiếp chính là một bộ phải đem Hoàng Thiên Vực đuổi tận giết tuyệt dáng dấp. Thấy cảnh này Khương Viên Trinh nhất thời muốn xách cả mí mắt. Tô Tín lần này không phải là muốn tới tìm hắn để gây sự, mà là muốn triệt để tuyệt diệt hắn Hoàng Thiên Vực. Hơn nữa nhất làm cho Khương Viên Trinh thổ huyết nhưng là vô sinh lão mẫu dĩ nhiên ở vào thời điểm này chạy trốn. Không có do dự chút nào. Ở Tô Tín hô lên cái kia giết từ sau. Vô sinh lão mẫu trực tiếp thân hóa bạch liên bỏ chạy. Quả quyết cực kỳ. Tô Tín bên kia chỉ có một Lữ Phá Thiên xem như là nửa bước thần kiều. Căn bản là không có cách cùng vô sinh lão mấu so với. Coi như hơn nữa một thực lực siêu quần Lý Phôi cũng giống như vậy. Mà Thanh Ly tuy rằng dựa vào thiên yêu đồ thần pháp lên cấp chân võ, nhưng cùng thần kiều cảnh vẫn có chênh lệch không nhỏ. Vì lẽ đó vô sinh lão mấu nếu là ở đây, Tô Tín bên kia tuyệt đối sẽ ở thế yếu. Nhưng ai thừa nhớ nàng nhưng là ở vào thời điểm này đào tẩu. Lần này nhưng là đem Hoàng Thiên Vực cho khanh không nhẹ. Hoàng Thiên Vực cách khác chân võ đừng nói là ngăn trở Lữ Phá Thiên cùng Lý Phôi. Để bọn họ đi ngăn trở tu luyện thiên yêu đồ thần pháp Thanh Ly đều miễn cưỡng. Kỳ thực vô sinh lão mấu cũng là bị Tô Tín bị dọa cho phát sợ. Trước nàng còn tưởng rằng đại gia đều là đồng thời lên cấp thông thiên cảnh. Khương Viên Trinh thực lực nên cùng Tô Tín gần như. Ai thừa muốn trước mắt cuộc diện này trên căn bản chính là Tô Tín ở đè lên Khương Viên Trinh đánh. Quan trọng nhất chính là Tô Tín bên này nhưng là đồng sát tâm, vô sinh lão mấu tuyệt đối có thể thấy. Thông thiên cảnh cường giả đều phải bị giết, nàng cái này thần kiều mạnh mẽ chống đỡ xuống còn có ý nghĩa sao? Trước nàng không muốn đi hải ngoại hoặc là núi lớn ẩn tu. Mà hiện tại nàng nhưng là hận không thể ngay lập tức sẽ trốn đi nơi nào. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01454. Trảm thông thiên. Vô sinh lão mấu lựa chọn không riêng là để Hoàng Thiên Vực người không nghĩ tới. Liền ngay cả Tô Tín bên này người cũng là không nghĩ tới. Ngày xưa vô sinh lão mấu không phải rất điên cuồng mà. Nàng đều dám lôi kéo mấy tên thần kiều đồng quy vu tận. Hiện tại làm sao chạy trốn? Kỳ thực vô sinh lão mấu điên cuồng cũng không phải giả. Nhưng điên cuồng cũng không có nghĩa là ngớ ngẩn. Biết rõ chịu chết còn có thể đi. Ngày xưa vô sinh lão mấu là chắc chắn chính mình có thể lưu lại một tia nguyên thần. Lúc này mới đi theo những người kia đồng quy vu tận. Nhưng hiện tại ở Tô Tín trong tay, nàng căn bản là đừng muốn giữ lại chút nào hậu chiêu ở. Không còn vô sinh lão mấu, còn lại Hoàng Thiên Vực võ giả căn bản là không ngăn được Tô Tín thủ hạ những kia hung tàn võ giả. Hơn nữa hiện tại Tô Tín bên này hầu như là ở đè lên Khương Viên Trinh ở đánh. Hoàng Thiên Vực đám người kia không còn dũng khí, hầu như chỉ có thể từng bước lùi lại. Khương Viên Trinh cắn răng nhìn Tô Tín nói: Tô Tín, ngươi đến cùng là muốn làm gì? Diệt Hoàng Thiên Vực đối với ngươi có ích lợi gì? Ngươi lẽ nào liền không sau khi suy tính quả sao? Ngươi lẽ nào liền không nghĩ tới ta Khương gia thân phận sao? Hiện tại Khương Viên Trinh cũng nhìn ra rồi. Tô Tín lần này đến căn bản liền không phải vì cái gì vô sinh lão mấu đến. Mục tiêu của hắn chính là muốn tiêu diệt Hoàng Thiên Vực. Chỉ có điều Khương Viên Trinh không hiểu chính là Tô Tín vì sao như thế sốt ruột muốn tiêu diệt hắn Hoàng Thiên Vực. Trước ở thông thiên trên đường thật là của bọn họ có không giải được đại thù đây là không sai. Nhưng như Tô Tín như vậy trực tiếp liền công tới diệt Hoàng Thiên Vực. Chính hắn cũng là chút nào chỗ tốt cũng không chiếm được. Phải biết Hoàng Thiên Vực không phải là tầm thường thế lực nhỏ. Ngươi Tô Tín thủ hạ thế lực mạnh hơn. Diệt Hoàng Thiên Vực sau khi khẳng định cũng là phải có rất lớn tổn thương. Coi như sau đó Tô Tín đem Hoàng Thiên Vực cho cướp đoạt sạch sành sanh. Cũng như thế bù đắp không được những tổn thất này. Hơn nữa Hoàng Thiên Vực thân phận bãi ở đây. Bọn họ dù sao cũng là ngày xưa nhân hoàng hậu ruột. Làm là nhân tộc anh hùng đời sau. Tuy rằng ở chân chính thế lực lớn trước mặt Hoàng Thiên Vực Khương gia thân phận cùng cái khác võ lâm thế lực không khác biệt gì. Bọn họ sẽ không bởi vì Khương gia là nhân hoàng hậu ruột liền đối với có bất kỳ nhìn với con mắt khác. Nhưng ở một ít võ giả tầm thường trong mắt, nhân hoàng hậu ruột cái này bốn chữ vẫn rất có lực uy hiếp. Tô Tín nếu là diệt Khương gia, cái khác trên giang hồ võ giả cũng sẽ không cảm giác Tô Tín uy phong bá đạo. Bọn họ chỉ có thể cảm giác này Tô Tín phát điên. Thậm chí ngay cả ngày xưa nhân hoàng hậu rồi cũng dám giết. Danh tiếng sẽ càng xú một ít. Vì lẽ đó Khương Viên Trinh coi như là đem mình đại vào đến Tô Tín vị trí đi. Bây giờ đối với Hoàng Thiên Vực ra tay, đồng thời còn mạnh mẽ muốn tiêu diệt Hoàng Thiên Vực đối với Tô Tín quả thực không có một chút nào chỗ tốt. Nhưng lại thiên hiện tại Tô Tín vẫn như thế. Hắn vẫn luôn không thể nào hiểu được Tô Tín ý nghĩ. Trước vẫn không nói gì, Tô Tín rốt cuộc mở miệng, hắn chỉ là cười gần hai tiếng nói. Khương Viên Trinh, không cần giãy giụa. Ngươi không cần biết ta tại sao giết ngươi. Ngươi chỉ cần biết ngươi một hồi là chết như thế nào. Này đã đủ rồi. Nói đi nói lại. Từ lúc trước ngươi ở thông thiên con đường ở trong ra tay với ta thì ngươi liền nên ngờ tới ngày đó. Đương nhiên ta cũng không nghĩ tới ngày đó sẽ đến nhanh như vậy. Muốn cảm tạ. Vậy trước tiên cảm tạ ngươi vị kia tổ tông đi. Nếu là không có hắn, ta cũng sẽ không như thế nhanh liền động thủ. Dứt tiếng, Tô Tín quanh thân thiêu đốt lửa nóng hừng hực. Thân hình dường như hỏa vực ma như thần. Gầm thét lên hướng về Khương Viên Trinh đánh tới. Căn bản là không cho hắn tiếp tục hỏi dò cơ hội. Khương Viên Trinh lệ quát một tiếng. Quanh người hắn trong nháy mắt bùng nổ ra lít nha lít nhít màu đen phù văn đến. Toàn bộ trên cánh tay nổi gân xanh. Dữ tợn ma long hiện ra. Trực tiếp một quyền hướng về Tô Tín oanh đến. Ma công. Nhân hoàng hậu rủi lại vẫn sẽ ma công, coi là thật là buồn cười a. Tô Tín một quyền ở trong thiêu đốt ngọn lửa màu xám trắng. Đó là tịch diệt màu sắc. Không sinh không chết. Thiên địa tịch diệt. Vạn vật trung cực. Cú đấm này hạ xuống. Ma long vỡ vụn. Khương Viên Trinh cánh tay vặn vẹo không ra hình thù gì. Thân hình của hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài. Có điều trong mắt của hắn nhưng là lộ ra một tia giãy giụa vẻ. Sau đó hắn không chỉ có không có tan mất Tô Tín ra chỉ ở trên người hắn sức mạnh. Trái lại tiếp theo nguồn sức mạnh này. Trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Thân hình hơi động cũng đã xuất hiện ngàn trượng có hơn. Hắn dĩ nhiên chuẩn bị không thèm quan tâm Hoàng Thiên Vực. Chính mình đào tẩu. Liền ngay cả Tô Tín lúc này đều có chút sửng sốt. Này Khương Viên Trinh dĩ nhiên chính mình đào tẩu. Vị này tâm địa cũng là rất sắn a. Họ Khương một mạch nhiều người như vậy. Hoàng Thiên Vực bên trong còn có vô số trung thành hắn Khương gia võ giả. Kết quả Khương Viên Trinh nhưng là như thế không hề lo lắng liền chạy trốn. Đây đối với phía dưới những kia Hoàng Thiên Vực võ giả tới nói nhưng là một cái trùng kích cực lớn. Kỳ thực nếu là còn có một tia cơ hội, Khương Viên Trinh tự nhiên không muốn đi. Hắn cũng không muốn từ bỏ Hoàng Thiên Vực cơ nghiệp. Nhưng vấn đề là hiện tại Tô Tín rõ ràng chính là không dự định cho hắn lưu một con đường sống. Tô Tín nói rõ là nếu muốn giết hắn, chính mình nếu là thoát đi, cái kia nói không chắc hắn lúc nào còn có thể tìm đến Tô Tín báo thù. Nhưng trước mắt hắn đã là Khương gia hy vọng cuối cùng. Nếu như hắn lại chết rồi, cái kia Khương gia sẽ phải triệt để tuyệt vọng. Trốn, ngươi chạy thoát sao? Tô Tín cười gằn một tiếng. Quanh người hắn hỏa diễm lưu chuyển. Dĩ nhiên ở phía sau hắn ngưng tụ ra một hỏa diễm cánh chim đến. Cái kia cánh chim kéo dài mấy trượng, mỹ lệ cực kỳ. Hỏa diễm thậm chí rõ ràng đem mỗi một cái lông chim đều cho đắp nặn rõ rõ ràng ràng. Đây là Tô Tín ở luyện hóa Bắc Địa Long Vương cho hắn cái kia lông chim sau mới chiếm được kỳ dị bí pháp. Theo Tô Tín phía sau hỏa diễm cánh chim nhẹ nhàng vỗ. Thân hình của hắn trực tiếp xuyên qua rồi vô số không gian. Xuất hiện ở Khương Viên Trinh trước người. Này đã không phải tốc độ. Hay là nói là xuyên qua không gian càng thích hợp. Cái kia cánh chim ở trong bí thuật rất đơn giản. Chỉ cần ở có hỏa lực lượng địa phương. Liền có thể thao túng bên trong đất trời hỏa lực lượng. Trực tiếp ở giữa hư không mở ra một con đường đến. Xuyên qua không gian đi tới đối phương trước người. Có thể nói này trên trời dưới đất có chỗ nào không có hỏa lực lượng ngưng tụ. Chỉ cần không phải ở biển sâu ở trong. Tô Tín môn bí pháp này liền cũng có thể vận dụng. Cho nên nói bất kỳ muốn ở Tô Tín trước mặt thoát thân người, hầu như cũng không thể thực hiện. Hỏa diễm cánh chim thu lại. Tô Tín một quyền hạ xuống. Phảng phất sấm sét giống như vậy. Chiết lôi quyền thế triển khai mà ra. Ở luồng sức mạnh mạnh mẽ này bên dưới, nguyên bản liền bởi vì thiêu đốt tinh huyết mà bị trọng thương Khương Viên Trinh thậm chí ngay cả chống đối đều miễn cưỡng. Trực tiếp bị oanh thổ huyết. Tô Tín thân hình dường như ma thần. Trực tiếp lựa chọn dùng khốc liệt nhất thủ đoạn không ngừng đánh tung. lao thẳng đến Khương Viên Trinh bức cho đến cực hạn, như muốn mạnh mẽ đánh giết. Khương Viên Trinh trong lòng hiện ra một luồng vẻ tuyệt vọng tất sát chi cục. Giống như trước hắn suy nghĩ như vậy, hắn cùng Phật Đà chờ người không phải minh hữu, coi như Phật Đà sẽ giúp hắn, cái kia cũng là bởi vì ngăn được. Chỉ có Tô Tín mang theo Mạnh Kinh Tiên cùng Địa Tạng Vương chờ ba người ra tay, phá hoại đông đảo thông thiên trong lúc đó cân bằng. Khi đó Phật Đà chờ nhân tài sẽ xuất thủ. Nhưng hiện tại Phật Đà chờ người nhưng là vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Hiển nhiên Phật Đà chờ người đến tột cùng đang suy nghĩ gì đã vừa xem hiểu ngay. Trong tuyệt vọng, Khương Viên Trinh quanh thân chân khí tuôn ra. Hắn ngày xưa coi như là tính cách thủ thành, nhưng cũng dù sao cũng là một vực chi chủ cấp bậc tồn tại. Quyết tử một đòn quyết đoán hắn vẫn có. Tô Tín nếu muốn giết hắn, vậy hắn cũng phải để Tô Tín nhìn, nếu muốn giết hắn Khương Viên Trinh đánh đổi. Trong nháy mắt này, Khương Viên Trinh hai mắt trở nên đỏ đậm, dường như một vòng hồng nguyệt sống như vậy. Vô biên tinh lực ngưng tụ thành một thanh ma đao. Ở cái kia ma đao bên trên còn có nguyên thần ánh vàng lấp lóe, kết hợp chu vi sức mạnh đất trời, hóa thành một thanh có thể chạm thiên tuyệt địa mạnh mẽ ma đao. Lại là một môn công pháp ma đạo. Trên thực tế mặc dù là nhân hoàng tự mình đánh giết đại thiên ma tôn, đem ma đạo một mạch triệt để liệt vào dị đoan, nhưng trên thực tế hoàng thiên vực bên trong ma đạo bí pháp còn thật không ít. Nguyên nhân rất đơn giản. Lúc trước nhất thế hoàng chiêu nhưng là không ít truy sát các đường ma đạo người. Đại thiên ma tôn có không ít đệ tử thân truyền liền đều là chết ở nhất thế hoàng chiêu ở trong. Bọn họ bị đại thiên ma tôn truyền thừa các loại bí pháp tự nhiên cũng đều là rơi vào rồi nhất thế hoàng chiêu trong tay. Trên thực tế đại thiên ma tôn có thể trở thành ngày xưa thời đại thượng cổ theo người hoàng tranh đấu tồn tại. Thực lực của hắn tự nhiên là không cần nhiều lời. Hắn lưu lại bí pháp cũng chưa chắc liền muốn so với người hoàng lưu lại bí pháp yếu. Chỉ có điều thân là nhân hoàng hậu dụ nhưng là dùng ma đạo bí pháp. Này có chút quá làm mất mặt. Vì lẽ đó những này liều mạng dùng ma đạo bí pháp Khương Viên Trinh vẫn cũng chưa dùng qua. Mãi đến tận hiện tại hắn bị Tô Tín bức cho đến cực hạn. Lúc này mới nhớ tới đến vận dụng loại này liều mạng bí thuật. Ma đao ánh nguyệt. Đỏ như màu máu thân đao đem vùng thế giới này nhuộm đỏ. Nhưng liền lúc này, Tô Tín nhưng là lạnh nhạt nói, phá, một chữ hạ xuống. Ngôn xuất pháp tùy. Cái kia ma đao chợt bắt đầu tan vỡ. Điều này làm cho Khương Viên Trinh nhất thời trợn to hai mắt. Này cũng không phải Tô Tín thực lực đã mạnh đến một lời liền có thể đánh tan một tên thông thiên cảnh cường giả liều mạng bí pháp. Mà là hắn ở đắc lực ép người. Phong tỏa Khương Viên Trinh đối với sức mạnh đất trời khống chế. Thông thiên cảnh tồn tại vốn là đã là thiên địa một phần. Đại gia đều là thiên cơ hóa thân. Cũng có thể khống chế một phần sức mạnh đất trời. Nhưng trong này khẳng định là có sự phân chia mạnh yếu. Rất không khéo. Tô Tín có khả năng khống chế sức mạnh đất trời muốn so với Khương Viên Trinh nhiều hơn. Hắn một lời lối ra. Mở miệng. Trực tiếp phong cấm thiên địa. Mà Khương Viên Trinh cái kia bí pháp nhưng là còn muốn lấy ra sức mạnh đất trời. Cứ như vậy. Vậy vừa nãy ngưng tụ mà thành ma đao nhưng là đã muốn tan vỡ. Khương Viên Trinh cắn răng. Thừa dịp ma đao vẫn không có triệt để tan vỡ thì hắn trực tiếp một đao chém ngang. Mang theo thao thiên huyết sát ma khí hướng về Tô Tín chém tới. Nhưng đối với diện Tô Tín trong mắt vẫn là không có vẻ sợ hãi chút nào. Tô Tín chỉ là duỗi ra hai ngón tay đến. Nhẹ nhàng một đạo kiếm chỉ điểm ra. Nhìn như tầm thường hỏa diễm kiếm khí gào thét mà ra. Dù cho là hóa thần cảnh võ giả ngưng tụ cương khí đâm ra kiếm khí nếu so với Tô Tín hiện tại này một đạo hỏa diễm kiếm khí có uy thế. Nhưng chính là này một đạo đơn giản kiếm khí. Nhưng là trực tiếp vỡ vụn cái kia uy thế vô biên ma đao. Đại đạo đơn giản nhất. Này một đạo nhìn như đơn giản kiếm khí nhưng là ẩn chứa Tô Tín đối với âm dương sinh chết hai lực nhất là cực hạn lý giải. Lấy hỏa vì là môi giới chém ra. Ở vỡ vụn cái kia ma đao sau khi dễ như ăn cháo trực tiếp đâm vào Khương Viên Trinh trong cơ thể. Trong nháy mắt, Khương Viên Trinh sắc mặt biến đến trắng xám cực kỳ. Thân thể càng bắt đầu rụt rì, bắt đầu cháy rừng rực. Ở ngọn lửa màu xám trắng trong lúc đó, không hề có chút sức chống đỡ, hóa thành tro bụi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01455. Hậu quả, công pháp ma đạo uy năng lớn, phản phệ càng to lớn hơn. Ở Khương Viên Trinh liều mạng một đòn sau khi thất bại, nguyên thần của hắn, khí huyết cũng đã tiêu hao gần đủ rồi. Từ một khắc đó bắt đầu, Khương Viên Trinh cũng đã thất bại. Nhìn trên mặt đất cái kia màu xám trắng cho cốt, Hoàng Thiên Vực võ giả đều là một mặt không dám tin tưởng vẻ mặt. Bọn họ vực chủ, thông thiên cảnh nhân vật mạnh mẽ, liền như thế chết rồi. Liền nhẹ như vậy dịch chết ở Tô Tín trong tay. Đừng nói Hoàng Thiên Vực võ giả, liền ngay cả Tô Tín phía bên mình Tây Bắc Đạo võ giả đều có chút không chịu nhận. Ở tại bọn hắn nghĩ đến, thông thiên cảnh tồn tại đều hẳn là cách biệt không nhiều mới đúng. Tại sao bọn họ đại nhân thực lực đã vậy còn quá mạnh? Trận chiến này ở trong hầu như đều là ở đè lên Khương Viên Trinh ở đánh. Trực tiếp liền đem đối phương cho chém giết. Tô Tín mặt không hề cảm xúc nhìn Khương Viên Trinh cho cốt. Trước hắn nói Khương Viên Trinh có thể lên cấp thông thiên toàn bằng vận may. Hắn lời nói này có thể cũng không phải đang giễu cợt. Nói kỳ thực là sự thực. Hiện tại lên cấp thông thiên những võ giả này, tất cả mọi người đều là đi ra thuộc về mình một con đường. Chỉ có Khương Viên Trinh, hắn đi vẫn là nhân hoàng lão lộ. Tô Tín công pháp mặc dù là chiếm được với hệ thống ở trong, nhưng cũng đã bị Tô Tín dung hợp thông suốt, đi ra một cách đặc biệt đường đến. Mạnh kinh tiên sở trường với kiếm đạo. Kiếm đạo của hắn mạnh, thậm chí đã có thể đuổi tới cổ vị kia kiếm đạo thủy tổ kiếm thánh Mặc Ly sánh vai. Mà địa tạng vương thân kiêm Phật môn, địa phủ hai mạch công pháp, cũng như thế đi ra thuộc về mình con đường. Thậm chí dám đảm nhận, dám ngay ở Phật Đà khiêu chiến Phật Đà. Còn lại Lâm Trường Hà, Phật Đà, Đại Thiên Ma Tôn, Vương Cửu Trọng liền không cần phải nói. Bọn họ hầu như thì tương đương với là thượng cổ mấy vị kia thông thiên cảnh cường giả một lần nữa hiện thế. Cho tới Thái Nhất Đạo Môn Huyền Trần Tử, hắn một đời ngộ đạo, ngộ cũng không phải đạo tổ đạo, mà là độc thuộc về mình đạo. Phải nói Thái Nhất Đạo Môn mỗi người ngộ ra đạo đều không giống nhau. Cho tới Thích Đạo Huyền mà, hắn mặc dù là Phật Tông một mạch đích truyền, nhưng kỳ thực hắn mạch này không thuộc về Thiền Tông, cũng không thuộc về Mật Tông, chính là tự ngộ một đạo. Hắn lính ngộ Phật, đã cùng Phật Đà Phật không phải một Phật. Vì lẽ đó như thế vừa nhìn, trên giang hồ này mười tôn thông thiên ở trong, cũng chỉ có Khương Viên Trinh còn ở đi tới những người khác lão lộ. Căn bản không có thuộc về mình đường. Hắn sử dụng công pháp võ kỹ đều là nhân hoàng truyền thừa, không có một chút nào chính mình lý giải. Coi như đang liều mạng thời gian, hắn sử dụng vẫn là ngày xưa Đại Thiên Ma Tôn công pháp ma đạo. Phải biết hắn hiện tại đã là thông thiên cảnh, chính là cùng Đại Thiên Ma Tôn cùng một cấp bậc tồn tại. Kết quả nhưng là vẫn muốn dựa vào người khác công pháp đến liều mạng. Này không phải chuyện cười là cái gì? Có thể nói hiện ở trên giang hồ mấy vị này thông thiên, Khương Viên Trinh thực lực chính là yếu nhất một. Hắn không chết, ai chết? Thậm chí Vô Sinh lão mấu nếu là cướp được tinh thạch lên cấp đến thông thiên cũng phải so với Khương Viên Trinh cường. Dù sao Vô Sinh lão mấu là từ lúc thần kiều cảnh thời điểm cũng đã tìm tới độc thuộc về mình con đường. Dung hợp đạo Phật Ma Ba Gia sở trường, nhưng cũng độc lập với đạo Phật Ma Ba Gia ở ngoài. Tô Tín đi tới cái kia cho cốt bên, hắn trực tiếp đưa tay nắm chặt. Dường như có món đồ gì bị hắn nắm tại trong tay. Đó là một luồng cực kỳ huyền ảo cảm giác. Chính là cái kia bị Khương Viên Trinh luyện hóa tinh thạch. Chỉ có điều tinh thạch hình thể đã không có. Đó chỉ là một đoàn hư vô thiên cơ. Bị Tô Tín nắm trong tay. Lấy Tô Tín vốn là sức mạnh dễ dàng liền đem thu vào trong cơ thể. Tô Tín có thể cảm giác được rõ rệt chính mình bản thân quản lý sức mạnh đất trời càng mạnh hơn một chút. Có điều loại này cường nhưng chỉ là mạnh một tia. Cũng không có loại thực lực đó tăng gấp đôi cảm giác. Chẳng lẽ là mình bên này xảy ra điều gì sai lầm? Có điều Tô Tín suy nghĩ một chút liền thoải mái. Dựa theo Bắc Địa Long Vương từng nói, lúc trước nhân hoàng lựa chọn chọn chính là tập hợp thiên hạ số mệnh. Vì lẽ đó thực lực của tự thân mới sẽ vượt xa tầm thường thông thiên. Mà cửu cực hợp nhất phương pháp này nhưng là yêu tộc suy tính. Phải biết lúc trước nhân hoàng có từng kinh chém giết quá đại thiên ma tôn chờ người. Cái kia bên trong cơ thể của bọn họ thiên cơ cũng khẳng định là rơi xuống nhân hoàng trong tay. Kết quả nhân hoàng nhưng là không phát hiện điểm ấy. Vậy hiển nhiên nhân hoàng cũng chỉ là cảm giác được thực lực của chính mình chỉ là hơi hơi tăng cường như vậy một tia. Cũng không hề để ý. Cho nên mới không nghĩ tới cửu cực hợp nhất phương pháp này. Hay là chỉ cần như Bắc Địa Long Vương từng nói. Chỉ có chính mình thật sự đem chín đạo thiên cơ tất cả đều luyện hóa. Đạt đến cửu cực hợp nhất cảnh giới. Lúc này mới có thể đem lượng biến diễn biến thành biến chất. Tô Tín hướng phía dưới vừa nhìn. Lúc này phía dưới chiến đấu đã không cần Tô Tín nhúc tay. Theo Khương Viên Trinh vừa chết. Những kia hoàng thiên vực võ giả càng thêm tuyệt vọng. Hầu như là phần lớn đều từ bỏ chống lại. Những kia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cũng tất cả đều bị chém giết. Hoàng Bình Thành tập hợp lại đây, một mặt sắc mặt vui mừng nói. Đại nhân toàn cũng đã giải quyết. 9/10 hoàng thiên vực võ giả cũng đã bị tóm, xử trí như thế nào? Tô Tín suy nghĩ một chút, trong mắt của hắn lộ ra một vẻ quang, bỗng nhiên vung tay lên nói. Giết! Hoàng Bình Thành nhất thời sững sờ, không dám tin tưởng hỏi. Đại nhân ngươi nói cái gì? Giết! Tất cả đều giết! Tô Tín gật gật đầu nói. Không giữ lại ai. Đặc biệt người của Khương gia càng không thể bỏ qua một. Hoàng Bình Thành hơi hơi chần chờ nói. Tất cả đều giết có phải là có chút đáng tiếc a? Tùy tùng Tô Tín nhiều năm như vậy. Hoàng Bình Thành ngược lại cũng không phải loại kia có lòng dạ đàn bà thánh mẫu. Hắn cũng không phải là muốn vì Khương gia cầu xin. Trước đây Tô Tín vừa quật khởi thời gian. Hơi một tí đổ tông diệt môn. Vì là chính là dựng đứng uy thế. Nhổ cỏ tận gốc. Nhưng hiện tại Tô Tín đã đến thông thiên cảnh. Đến hắn cấp bậc này hoàn toàn có thể không để ý một ít run rế trả thù. Hơn nữa hắn cũng không cần dựng đứng cái gì uy thế. Bản thân hắn uy thế cũng đã có thể chấn động giang hồ. Vì lẽ đó Hoàng Thiên Vực những người này Tô Tín hoàn toàn có thể mang bọn họ thu vào dưới trướng. Coi như có chút thu không được. Cũng có thể ném tới vùng mỏ ở trong mài một quãng thời gian cũng đều nên thành thật. Dù sao thân là võ giả. Không có mấy người có thể chịu nổi này một thân sức mạnh bị phong cấm. Sau đó đánh rơi phàm trần tư vị. Đặc biệt Khương Viên Trinh cũng đã chết rồi. Bọn họ báo thù hy vọng cũng đều bị cắt đứt. Ngoại trừ ít có mấy cái xương cứng có thể vẫn kiên trì đến cuối cùng. Còn lại phần lớn người dễ dàng sẽ đầu hàng. Hiện tại Tô Tín như thế đem tất cả đều thủ đoạn áp độc chém giết. Hoàng Bình Thành thấy thế nào làm sao cảm giác thấy hơi lãng phí. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Nếu là đổi thành những thế lực khác. Những người này không giết cũng sẽ không giết. Nhưng Hoàng Thiên Vực người ta là thật không dám buông tha. Nhân Hoàng thủ đoạn hiện tại võ giả căn bản là không lĩnh giáo qua. Ai biết hắn cứu lại còn có cái gì bố trí ở. Vì lẽ đó thà rằng giết sai 10.000. Cũng không thể bỏ qua một người. Những này Hoàng Thiên Vực võ giả toàn bộ đều phải chết. Hoàng Bình Thành yên lặng gật gật đầu. Nếu Tô Đại Nhân đều nói như vậy, vậy chuyện này hậu quả khẳng định là vô cùng nghiêm trọng. Những người này toàn đều phải bị tru diệt. Tô Tín ở Hoàng Thiên Vực cử động dùng mấy ngày công phu liền truyền khắp toàn bộ giang hồ. Mà như Phật Tông Đạo Môn Ma Đạo loại hình thế lực đều có người chuyên biệt dùng chuyên môn con đường đến lan truyền tin tức. Ở Tô Tín bên này vừa mới vừa đem Hoàng Thiên Vực đổ diệt sau không lâu. Những thế lực này liền đã chiếm được tin tức. Lúc này Thái Nhất Đạo Môn bên trong. Huyền Trần Tử trên mặt lộ ra một vệt kinh sợ đến. Một lát sau khi hắn mới lắc lắc đầu nói. Này Tô Tín quả nhiên đủ tàn nhẫn, toàn bộ một hoàng thiên vực, hắn dĩ nhiên nói đổ liền đổ. Một bên Lâm Trường Hà đúng là không có đối với Tô Tín tàn sát hoàng thiên vực phát biểu cái gì cái nhìn. Hắn chỉ là trong mắt lộ ra một tia tinh mang nói. Ta hiện tại đúng là muốn biết. Này Tô Tín thực lực đến tột cùng đến một cái tình trạng gì? Dễ dàng như thế liền chém giết Khương Viên Trinh. Đến cùng là hắn quá mạnh mẽ, vẫn là Khương Viên Trinh quá yếu. Ma đảo bên trong, Đại Thiên Ma Tôn nhận được tin tức này nhưng là đại cười vài tiếng nói. Được, giết được. Nhân Hoàng Lão Nhi, ngươi lưu ở phía dưới nhất thế Hoàng Chiêu Diệt. Ngươi ở lại tiên vực Hoàng Thiên Vực hiện tại cũng làm cho người cho diệt. Lần này ngươi sau khi xuất quan cũng chỉ còn sót lại một chỉ huy một mình. Lão tử xem ngươi còn làm sao uy phong. Đối với Đại Thiên Ma Tôn tới nói, những thứ đầu ngổn ngang này hắn xưa nay đều không để ý. Ngược lại hắn cũng không có Phật Đà nhiều như vậy tính toán. Chỉ cần có thể nhìn Nhân Hoàng xui xẻo hắn liền đầy đủ cao hứng. Trong nhà Phật, Phật Đà nhận được tin tức sau khi nhưng là biểu hiện muốn so với Lâm Trường Hà cùng Đại Thiên Ma Tôn đều kích động. Khương Viên Trinh bị giết, Hoàng Thiên Vực bị tàn sát, làm sao có khả năng? Phật Đà trong mắt lộ ra một vệt kinh sợ đến. Hắn là cùng Tô Tín từng giao thủ. Hắn thừa nhận Tô Tín sức mạnh rất kỳ dị. Mới vào thông thiên liền so với hắn cũng mạnh hơn một đường. Nhưng Khương Viên Trinh cũng như thế là thông thiên. Không đến nỗi rác rưởi đến bị cung cấp Tô Tín dễ dàng như thế liền chém giết chứ. Tính sai a. Phật Đà thở dài một tiếng. Hắn muốn thu thập thiên hạ số mệnh. Hoàng Thiên Vực chính là hắn khá cao mấy cái mục tiêu. Chỉ bất quá hắn tạm thời không đối với Hoàng Thiên Vực động thủ, một là bởi vì Hoàng Thiên Vực Nhân Hoàng Hậu dù danh tiếng bãi ở nơi đó, cũng không đủ lý do hắn không hiếu động tay. Mà một cái khác chính là Phật Đà muốn ổn thỏa một ít. Đợi được hắn đem trên giang hồ những này thông thiên nội tình đều cho thăm dò rõ ràng sau khi động thủ nữa. Không nghĩ tới hiện tại nhưng là bị Tô Tín cho giành trước. Mà Tô Tín căn bản liền không để ý danh tiếng. Đừng nói là giết Khương Viên Trinh. Hắn thậm chí ngay cả toàn bộ Hoàng Thiên Vực đều cho đồ. Phật Đà lắc đầu một cách ngồi xuống, mọi người chết rồi, lại nghĩ nhiều như thế cũng vô dụng. Nhưng phía sau hắn liền muốn đối với Tô Tín chú ý nhiều hơn, đối với này Tô Tín, hắn là càng ngày càng nhìn không thấu. Những này trên giang hồ hàng đầu thế lực vẫn có thể giữ vững bình tĩnh, nhưng toàn bộ giang hồ nhưng là đã đều vỡ tổ. Tô Tín trước đây đổ tông diệt tộc sự tình làm ra không ít, nhưng lần này lại hết sức đặc thù. Hoàng Thiên Vực dù sao cũng là ngày xưa Nhân Hoàng Hậu rồi. Ngươi Tô Tín nói giết liền giết, hơn nữa còn tàn nhẫn đến không giữ lại ai trình độ. Này không khỏi cũng có chút quá phận quá đáng. Lại liên tưởng đến trước Tô Tín bảo đảm yêu tộc, hiện tại lại đổ Nhân Hoàng Hậu rồi Hoàng Thiên Vực. Trên giang hồ có không ít người thống xích Tô Tín chính là yêu tộc chó săn, dị đoan tà ma. Đương nhiên mắng Tô Tín người mặc dù nhiều, nhưng trên thực tế dám đến tìm Tô Tín phiền phức nhưng là ép căn bản không hề. Thông thiên cảnh tồn tại đã triệt để vượt qua nhân thân cực hạn, cùng thiên địa sánh vai. Đó là chân chính thần tiên nhân vật. Còn lại trên giang hồ thông thiên đều không có đứng ra. Nơi nào đến phiên bọn họ đi ra giữ gìn lẽ phải. Thậm chí trên giang hồ liền dám đi Tây Bắc đảo cố sức chửi Tô Tín đều không có, đều là ngốc ở địa bàn của mình mắng. Dù sao người trên giang hồ cũng không phải ngớ ngẩn. Bọn họ ở địa bàn của mình mắng một mắng Tô Tín không thành vấn đề. Nhưng bọn họ nếu là dám lên Tây Bắc đảo mắng đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 1456. Thích đạo huyền. Trở lại Tây Bắc đạo sau khi Địa Tạng Vương nhìn Tô Tín hỏi. Hoàng Thiên Vực cũng đã giải quyết xong. Tô Tín gật gật đầu nói. Gần như Khương Viên Trinh bị ta chém giết. Còn lại Hoàng Thiên Vực người cũng đều giết. Chỉ có điều ta cũng không có phát hiện Nhân Hoàng lưu lại bố trí. Địa Tạng Vương hơi nhíu nhíu mày. Hắn dù sao cũng là Phật môn xuất thân. Đối với Tô Tín loại này hơi một tí liền đổ tông diệt môn tác phong vẫn còn có chút không thích ứng. Chỉ bất quá hắn cũng không phải là loại kia có lòng dạ đàn bà tồn tại. Chuyện như vậy chính hắn sẽ không làm. Nhưng sẽ không muốn cầu người khác cũng không làm. Vô Sinh lão mẫu cũng bị ngươi cho giết. Địa Tạng Vương hỏi. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Vô Sinh lão mẫu còn tưởng là thật là có chút hoạt không lưu tay. Ta còn tưởng rằng nàng nhất định sẽ cùng Hoàng Thiên Vực đứng chung một chỗ. Không nghĩ tới nàng nhìn thấy sự tình hơi hơi có như vậy một tia không đúng. Nàng lập tức liền đào tẩu. Có điều không quan trọng lắm. Lá gan của nàng đã bị dọa phá. Không tạo nổi sóng gió gì đến rồi. Đối với hiện tại Tô Tín tới nói, Vô Sinh lão mẫu đã không toán uy hiếp gì. Nàng nếu là thức thời một ít, tìm cái mảnh hẻo lánh địa phương ẩn cư. Cái kia Tô Tín cũng lười lãng phí sức mạnh đi tìm nàng. Nhưng nếu như nàng nhất định phải nhảy ra ở trước mắt mình lắc lư, cái kia Tô Tín cũng không ngại trực tiếp một cái tát đem đập chết. Đúng rồi, đoạt được cái kia Khương Viên Trinh trên người thiên cơ sau ngươi cảm giác thực lực của tự thân làm sao? Có hay không phát sinh biến hóa? Tô Tín lắc lắc đầu nói. Cái này còn thật không có. Chỉ là hơi hơi tăng cường như vậy một tia thực lực. Cũng không có gấp mấy lần phát sinh biến hóa. Địa Tạng Vương nhíu nhíu mày nói. Nếu là như vậy, vậy cũng thật là phiền phức, người còn lại ngươi lại giải quyết như thế nào? Ở Địa Tạng Vương nghĩ đến Tô Tín đi đoạt được cái khác những kia thông thiên trên người thiên cơ. Hẳn là càng đánh càng mạnh mới đúng. Mỗi đoạt một phần thiên cơ thực lực của tự thân thì sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Đến thời điểm chỉ còn dư lại mấy người thời điểm. Dù cho coi như là Phật Đà Đạo Tổ cũng là đánh không lại Tô Tín. Mà hiện tại Tô Tín thực lực của tự thân mới chỉ là tăng cường một tia, này nhưng là có chút khó làm. Còn lại mấy vị kia. Lâm Trường Hà cùng Huyền Trần Tử đều ở Thái Nhất Đạo Môn. Tô Tín đơn độc ra tay đánh không lại. Mà Tô Tín nếu là kéo lên hắn cùng Mạnh Kinh Tiên đồng loạt ra tay. Nhưng là sẽ khiến cho Phật Đà chờ người cảnh giác. Còn có Phật Đà bản thân chính là khó dây dưa nhất một. Cái kia Vương Cửu Trọng thực lực cũng là cao đáng sợ. Ở Thần Kiều Cảnh thì cũng đã cùng Tô Tín thế lực ngang nhau. Mà Đại Thiên Ma Tôn bên kia tuy rằng cùng Tô Tín từng có hợp tác. Nhưng hiện tại Tô Tín nếu là quá khứ cùng Đại Thiên Ma Tôn nói. Để hắn đem trên người mình thiên cơ giao ra đây. Cái kia Đại Thiên Ma Tôn tuyệt đối sẽ lập tức cùng Tô Tín trở mặt. Đại Thiên Ma Tôn sở cầu tuy rằng không nhiều. Nhưng hiển nhiên hắn cũng sẽ không liền nhẹ như vậy dịch liền đem tự thân thông thiên cảnh sức mạnh đều cho giao ra đây. Tô Tín trầm giọng nói. Ngạnh tới là không có cách nào. Lần này ta đối với Hoàng Thiên Vực ra tay đã gây nên Phật Đà chú ý. Vì lẽ đó đón lấy ta chuẩn bị đi tìm Thích Đạo Huyền. Thích Đạo Huyền. Địa Tạng Vương trao mày. Hắn đối với Thích Đạo Huyền hiểu rõ tương đối ít. Thậm chí nói không làm sao tiếp xúc qua. Chỉ có điều ở hắn nghĩ đến. Vô duyên vô cớ. Tô Tín muốn để Thích Đạo Huyền giao ra trên người mình thiên cơ. Giao ra thông thiên cảnh sức mạnh. Cái kia hầu như là không thể. Tô Tín gật gật đầu nói. Trước mắt mấy vị này thông thiên ở trong. Thích Đạo Huyền tình huống là khá là đặc thù. Ta cùng Thích Đạo Huyền đánh qua liên hệ tương đối nhiều. Hắn đang suy nghĩ gì cùng hắn muốn cái gì. Điểm ấy ta ngược lại thật ra rất rõ ràng. Lần này ta có chắc chắn 8 phần 10 thuyết phục đối phương. Địa Tạng Vương cũng là gật gật đầu. Nếu Tô Tín nói hắn có chắc chắn 8 phần 10. Cái kia Tô Tín nắm khẳng định liền muốn so với hơn 8 phần 10. Tô Tín người này. Hắn là xưa nay đều không đánh không chuẩn bị chi trưởng. Ở Tây Bắc Đảo ở lại mấy ngày. Cẩn thận đem từ Khương Viên Trinh trên người được cái kia tia thiên cơ triệt để sau khi luyện hóa. Tô Tín nhưng là một thân một mình đi tới như Nam Đảo đi tìm Thích Đạo Huyền. Người khác bắt được thông thiên cảnh cơ duyên sau đều ở phát triển thế lực, mà Thích Đạo Huyền vẫn cứ đang tìm chính mình đệ tử. Chỉ bất quá hắn tính cách ôn hòa. Hiện tại coi như là đã tên mãn giang hồ. Nhưng vẫn là một thân một mình ở trên giang hồ cất bước. Khắp nơi tìm kiếm tự mình đệ tử. Sau đó bởi vì có chút võ giả lớn mật đi theo Thích Đạo tâm thỉnh giáo võ đạo Phật Pháp. Mà Thích Đạo Huyền cũng đều tỉ mỉ giải thích cho hắn. Vì lẽ đó hắn mỗi đến một chỗ, người như vậy liền càng ngày càng nhiều, làm lỡ Thích Đạo Huyền đi tìm đệ tử thời gian. Vì lẽ đó Thích Đạo Huyền đơn giản liền trực tiếp cùng những người kia nói, hắn mỗi đến một chỗ thì sẽ giảng đạo 3 ngày. Nghĩ đến nghe người đều có thể tới, như vậy hắn mới có thể ở 3 ngày giảng đạo chi sau kế tục đi tìm kiếm tự mình muốn đệ tử. Lúc này Thích Đạo Huyền vừa lúc ở Như Nam đảo bên trong tìm kiếm đệ tử. Tô Tín hỏi thăm được tin tức, cũng là trực tiếp đi tới Như Nam nói. Lúc này Như Nam đảo Tề Châu bên trong phủ, một tòa lộ thiên trong diễn võ trường, Thích Đạo Huyền chính xếp bằng trên mặt đất, cho đông đảo Như Nam đảo võ giả giảng giải võ đạo Phật Pháp, liên quan với tu tâm loại hình một vài thứ. Hắn chu vi líp nha líp nhít vây quanh đếm không hết võ giả. Phía trước nhất còn có Như Nam thượng quan thị cùng thất hùng hội võ giả ở. Thậm chí thượng quan thị hiện tại gia chủ thượng quan linh cùng thất hùng hội đại hội chủ Thẩm Vô Danh cũng đều là một mặt vẻ cung kính ngồi ở chỗ đó. Nghe Thích Đạo Huyền giảng đạo, Như Nam đạo cũng chính bởi vì có hai nhà bọn họ ở giữ gìn trật tự, lúc này mới có vẻ ngay ngắn rõ ràng. Đổi thành trước đây có nhiều chỗ, ở Thích Đạo Huyền giảng đạo thì thậm chí có võ giả vì tranh cướp một chỗ tốt suýt chút nữa đánh tới đến. Thậm chí càng Thích Đạo Huyền tự mình ra tay đi giữ gìn trật tự. Đáng nhắc tới chính là, Thẩm Vô Danh bây giờ lại cũng bước vào chân võ, thành vì là thiên hạ thất bang ở trong người thứ hai chân võ. Thiên hạ thất bang xưa nay đều là dân gian xuất thân hạng người, có thể truyền thừa 3 đời thế lực cũng đã là đã ít lại càng ít. Có thể xuất hiện chân võ thế lực càng là hiếm như lá mùa thu. Này một đời thiên hạ thất bang ở trong, tranh kiếm minh địch kinh phi trước tiên lên cấp chân võ, này đã xem như là rất không dễ dàng. Mà Thẩm Vô Danh tuổi tác tuy rằng không hề lớn, nhưng kỳ thực cũng không nhỏ. Lần này cũng theo lên cấp chân võ, thất hùng hội ở thiên hạ thất bang bên trong địa vị cũng là thoan thăng một đoạn dài, chỉ đứng sau tranh kiếm minh. Tuy rằng thất hùng hội thực lực tổng hợp muốn so với tranh kiếm minh mạnh, nhưng địch kinh phi thực lực nhưng là có chút quá mức kinh người. Lúc trước hắn mới vào chân võ liền có thể liên tiếp trọng thương 2 tên phong thiên vực chân võ. Thực lực như vậy có thể khiến phần lớn chân võ bái phục chịu thua. Ít nhất Thẩm Vô Danh cũng không có cùng tranh kiếm minh tranh đấu tâm tư. Vì lẽ đó này vị trí thứ nhất hắn liền cũng ngầm thừa nhận tặng cho tranh kiếm minh. Mà ở Như Nam đảo, theo Thẩm Vô Danh lên cấp chân võ, thất hùng hội cũng có thể lần thứ hai cùng thượng quan thị cân sức ngang tài. Tiên vực hạ giới thời gian, nguyên bản không đáng chú ý thượng quan thị cùng 12 tiên vực ở trong Hàn Thiên vực xung hợp. Kết quả thượng quan thị không chỉ có thực lực tăng mạnh, còn nhiều ra một chân võ cảnh cường giả đến, trực tiếp đem thất hùng hội địa bàn cho áp chế thật nhiều. Hiện tại theo Thẩm Vô Danh lên cấp chân võ, tự mình đi thượng quan thị đuổi tới quan linh một hồi, hai người cũng không biết là thương nghị vẫn là đồng thủ. Ngược lại từ khi lần đó sau khi, thượng quan thị liền đem trước đây chiếm cứ thất hùng hội địa bàn lại trả lại thất hùng hội. Song phương cộng đồng chấp trưởng Như Nam nói. Lúc này hai nhà cũng là có vẻ rất hài hòa đang nghe Thích Đạo Huyền giảng đạo. Liền coi như bọn họ đã lên cấp chân võ, nhưng Thích Đạo Huyền loại này thông thiên cảnh cường giả giảng đạo vẫn có thể để bọn họ được ít lời không nhỏ. Nhưng vào lúc này, một bóng người nhưng là bỗng nhiên xuất hiện ở Thích Đạo Huyền bên cạnh. Thượng quan Linh cùng Thẩm Vô Danh vừa định muốn quát lớn một tiếng lớn mật, có điều đang nhìn đến cái kia bóng người sau khi, bọn họ nhưng là không hẹn mà cùng đều ngậm miệng lại. Tô Tín bỗng nhiên xuất hiện ở Thích Đạo Huyền người bên cạnh, một thân áo bào đen ở trong gió bồng bềnh, trên người rõ ràng không mang theo chút nào khí tức, dường như không khí giống như vậy. Nhưng trên thực tế cả người hắn nhưng là dường như hảo dương liệt nhật bình thường chói mắt, để người không thể lơ là. Thượng quan Linh cùng Thẩm Vô Danh liếc mắt nhìn nhau đều không dám lên tiếng. Vị này không phải là hạng dễ nhằn. Bất luận ngày hôm nay hắn là tìm đến Thích Đạo Huyền phiền phức vẫn là tới làm gì, bọn họ đều chỉ có thể nhìn. Lấy hiện tại thượng quan thì cùng thất hùng hội thực lực, Tô Tín nhúc nhích ngón tay, bọn họ chỉ sợ cũng muốn bị diệt môn. Mà cái khác ngoại vi như nam đạo võ giả đang nhìn đến Tô Tín trong nháy mắt cũng là bắt đầu tao chuyển động. Thấp giọng nghị luận sôi nổi. Trước đây không lâu Tô Tín nhưng là vừa đem Hoàng Thiên Vực cho diệt môn. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn khốc liệt. Khương Viên Trinh bị giết cũng là thôi. Toàn bộ Hoàng Thiên Vực bên trong. Bất kể là người của Khương gia vẫn là những kia chung với họ Khương bộ tộc võ giả. Tất cả đều bị tàn sát hết sạch. Toàn bộ Hoàng Thiên Vực bên trong máu chảy thành sông. Dẫn tới giang hồ một mảnh tiếng mắng. Có điều sau khi mắng mọi người cũng là rất bất đắc dĩ. Tô Tín trên người gánh vác bêu danh không có 1.000 cũng có 800. Nhân gia căn bản liền không để ý. Bọn họ ngoại trừ quá miệng ẩn. Cũng không biện pháp khác. Mà hiện tại Tô Tín xuất hiện ở trước người của bọn họ. Đám người này phản cũng không dám tiếp tục uống mắng. Ngay ở trước mặt Tô Tín mắng Tô Tín. Cái kia không phải đang phát tiết. Mà là đang tìm cái chết. Chỉ bất quá bọn hắn nghi hoặc chính là Tô Tín hiện tại tìm đến Thích Đạo Huyền là vì cái gì. Có vẻ như Thích Đạo Huyền cùng Tô Tín cũng không có thù gì oán a. Lúc trước Thích Đạo Huyền xác thực là ngăn cản quá Tô Tín diệt Thiếu Lâm Tự. Nhưng Tô Tín cũng vẫn là đem Thiếu Lâm Tự cho tiêu diệt. Lẽ nào Tô Tín liền bởi vì chút chuyện nhỏ này còn muốn tìm đến Thích Đạo Huyền phiền phức. Mọi người đoán không ra Tô Tín. Nhưng đã có chút nhát gan cẩn thận bắt đầu lặng lẽ bỏ chạy. Miễn cho chờ chút thật đánh tới đến rồi bọn họ bị ngộ thương. Mà còn lại những người khác cũng là cẩn thận từng ly từng tí một nhìn giữa trường. Cũng hầu như không có nghe Thích Đạo Huyền giảng đạo tâm tình. Ngược lại là Thích Đạo Huyền chính mình. Hắn đã nhận ra được Tô Tín đến rồi. Nhưng cũng vẫn cứ không có bị ảnh hưởng. Vẫn là đang tiếp tục giảng đạo. Tô Tín cũng không có quấy rầy hắn. Chỉ là ở một bên đứng. Chờ đến sau nửa canh giờ. Thích Đạo Huyền đem một đoạn này triệt để nói. Lúc này mới đứng lên đến. Quay về Tô Tín thi lễ nói. Tô Đại Nhân trưởng quản Tây Bắc Đạo trăm công nghìn việc. Làm sao rảnh rỗi tìm đến Bần Tăng. Tô Tín lạnh nhạt nói. Ta tìm đến Thích Đạo Huyền Đại Sư tự nhiên là có việc tốt muốn cùng Đại Sư ngươi thương lượng. Thích Đạo Huyền lộ nở một nụ cười khổ nói. Nhưng là bị Tô Đại Nhân ngươi tìm tới cửa, bình thường đều không có chuyện tốt lành gì. Tô Tín phất tay một cái nói. Thế sự không có tuyệt đối mà. Nói, Tô Tín đưa mắt nhìn sang Thẩm Vô Danh cùng Thượng Quan Linh nói. Hai vị, ta có một số việc muốn cùng Thích Đạo Huyền Đại Sư trao đổi. Nơi này là các ngươi hai vị địa bàn. Có thể không sắp xếp một chỗ. Thượng Quan Linh cùng Thẩm Vô Danh liền vội vàng gật đầu. Cũng đều là thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải đến tìm bọn họ để gây sự vậy thì tốt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01457. Thuyết phục. Thượng Quan Linh đem chính mình ở Thượng Quan Thị một trạch viện giao cho Tô Tín cùng Thích Đạo Huyền mật đàm. Hắn cùng Thẩm Vô Danh nhưng là trốn rất xa. Chỉ lo nghe được cái gì không nên nghe đồ vật. Thông thiên cảnh cường giả muốn nói chuyện gì thật là của bọn họ rất tò mò, cũng rất muốn nghe. Nhưng bọn họ cũng đồng dạng biết. Có một số việc nên nghe bọn họ nghe xong đúng là không đáng kể. Nhưng nếu là nghe được không nên nghe. Bọn họ nhưng là sẽ chết rất thê thảm. Thích Đạo Huyền nhìn Tô Tín trầm giọng nói. Tô Đại Nhân, ngươi cố ý đem Bần Tăng tìm đến tột cùng muốn nói điều gì? Tô Tín không có trực tiếp trả lời, hắn chỉ là hỏi. Thích Đạo Huyền Đại Sư, ngươi đệ tử đến hiện tại còn không có tìm được sao? Thích Đạo Huyền lắc lắc đầu nói. Ta Liên Hoa Thiện Viện một mạch tu chính là một viên thiền tâm. Muốn tìm được võ đạo thiên tài rất dễ dàng. Nhưng muốn tìm được thích hợp làm ta Liên Hoa Thiện Viện một mạch đệ tử. Nhưng là không dễ như vậy. Giang hồ gần giống như một đại nhiễm hang. Có thể ở bên trong pha trộn. Không có mấy cái là sạch sẽ. Tâm tình cũng đã nhiễm phải bụi trần. Vì lẽ đó hiện tại Bần Tăng đã đem mục tiêu chủ yếu đặt ở những người bình thường kia ra người bình thường trên người. Dù cho hắn võ đạo thiên phú rất kém cỏi, vậy cũng là có thể. Tô Tín gật gật đầu, lúc này hắn nhưng là bỗng nhiên nói.